Lửa dục của Dương Lôi Chỉ bị sự nhu mì của Hồng Lăng đốt cháy vừng vừng, khiến bao nhiêu sức lực chợt bừng trỗi dậy. Hắn một mặt tiếp tục hôn sâu nàng, một mặt thì thò tay cởi quần áo. Không, không được đâu, thiếu gia, cửa phòng chưa đóng. Hồng Lăng lẩm bẩm giống như ngâm như sướng. Dương Lôi Chỉ rời bó môi của nàng ra, vỡ lên, đôi mông chắc nịch của nàng đánh bốp một cái. Mau đi đóng cửa. Hồng Lăng quỳ thẳng lên, do dự một chút, rồi từ từ dịu giọng bảo. Thiếu gia, hai vị thiếu phu nhân đều đang chờ thiếu gia tắm rửa xong rồi ăn cơm. Hơn nữa, đêm nay là đến lượt tam thiếu phu nhân hầu hạ. Dương Lôi Chỉ ôm nàng trở lại vào lòng, một tay thò vào cái gò ngực căng tròn của nàng vừa nâng niu, vừa hôn lên cái cổ trắng ngần còn lại vết sẹo đỏ ửng. Hồ Lạn bảo, ta không cần biết, hiện giờ ta muốn em. Hồng Lăng chụp giữ tay của Dương Lôi Chỉ thở phì phò. Thiếu gia đừng làm khổ Hồng Lăng được không? Hồng Lăng tuy cũng rất muốn gần gũi thiếu gia ngay bây giờ, nhưng tam thiếu phu nhân cũng muốn thiếu gia. Hồng Lăng mà làm như vậy chẳng phải ích kỷ lắm sao? Dương Lôi Chỉ nghe lời này, đầu óc hơi thanh tỉnh trở lại một chút. Đúng à, làm như vậy đối với Tống Tình thì có điều không phải. Dù sao gì, án theo quy củ, hôm nay là ngày của Tống Tình. Ai định ra cái quy củ thối hoắc này? Dương Lôi Chỉ thầm nghĩ. 5 ngày 1 vòng, hừ, phải do ta quyết định mới được. Muốn ai thì là người đó, như vậy mới gọi là sướng, như vậy mới gọi là sảng khoái. Còn xếp hàng như thế này, có cơ giới hóa như thế nào ấy? Nhưng mà, chuyển ý niệm nghĩ lại, nếu như không xếp hàng thì rất dễ mất cân đối trong chuyện ân sủng, tạo thành mâu thuẫn không đáng có ở hậu cung. Nếu như bản thân hắn là kim cương bất hoại, bách luyện thành kim, thì hay hò biết mấy, muốn ngủ là ngủ, muốn mần là mần, đem hết cả bọn phu nhân tiểu thiếp hàng phục ở dưới khố, đánh giạt cho bọn họ bỏ lăn bỏ càng hết cả, thì hay biết bao, ha ha. Nhưng mà nếu như thế thì chỉ sợ hắn sẽ trở thành cái túi thuốc mất thôi. Những chuyện đại loại như thế này chỉ có thể ảo tưởng đôi chút, chứ không thể áp dụng trong thực tế. Vì dù sao thì thân thể là vốn liếng của bất kỳ cuộc quách mạc phòng the nào. Nhân phút chốc ngẩn ngơ của Dương Lôi Chỉ, Hồng Lăng khẽ thoát ra, nhanh nhẹn liếc ra ngoài cửa, chỉnh lý quần áo, rồi thỏ thẻ dục. Thiếu gia, mau dậy đi, Hồng Lăng phục thị thiếu gia tắm rửa. Dương Lôi Chỉ đứng dậy, cố ý đứng không vững. Hồng Lăng khẽ cười, bước tới kế đỡ hắn, rồi đưa đến cửa phòng của Tống Thình. Trong phòng đã bày một bồn nước tắm to, nghi ngút khói, mặt nước còn nổi đầy những cánh hoa. Nước ấm tỏa ra hương thơm mê người. Dương Lôi Chỉ được Hồng Lăng hầu hạ cởi quần áo, trần truồng như nhộng tiến vào trong bồn. Wow, toàn thân mệt mỏi, ngâm trong nước ấm quả thực là thoải mái. Xem ra, chuyện kiểm nghiệm này chắc phải rời lại, dù sao thì trên đường đi đã chậm mất mấy ngày, có chở thêm vài tiếng đồng hồ nữa cũng không quan hệ gì. Dương Lôi Chỉ ngâm mình trong nước ấm, hít vào thở ra một hơi dài, nhắm mắt lại, hưởng thụ giây phút thư thả thoải mái hiếm có này. Hồng Lăng cười hì hì. Thiếu gia, trên đường chắc mệt nhọc lắm, Hồng Lăng xoa bóp cho thiếu gia biết mệt nhé. Nói xong, bàn tay thon dài liền đỡ đầu của hắn, khẽ áp vào bồng đạo mịn và êm vào. Trước hết là xoa bóp da thịt trên mặt hắn. Động tác của Hồng Lăng êm dịu, lúc mạnh lúc nhẹ, điều hòa, từ trán đến mắt, đến tai, rồi miệng. Một khi đã ra tay là động tác thập phần nhanh nhẹn. Sau khi mát xa xong mặt, nàng lần tới phần đầu, rồi cổ, hai vai, hai tay. Dương Lôi Chỉ nhắm mắt, vừa hưởng thụ vừa khen. Không ngờ em chẳng những đẹp người mà các chiêu này còn tuyệt diệu như vậy. Tay nghề xoa bóp này phải nói là đến bậc cao thủ rồi. Dương Lôi Chỉ ta chẳng biết là những kiếp trước tu hành thế nào, mà kiếp này có phúc như vậy. Có thể có tiểu nha hoàn như em đây, quả thật đúng là hơn đứt người đời. Hồng Lăng phỉ cười. Thiếu gia khen quá lời rồi, Hồng Lăng có thể theo thiếu gia, hầu hạ thiếu gia, đó chính là phúc khí do Hồng Lăng tu từ mấy kiếp trước đó chứ. Ngừng lại một chút, nàng lại thỏ thẻ. Thiếu gia nếu thích, Hồng Lăng sẽ thường thường xoa bóp cho thiếu gia. Chỉ cần thiếu gia cao hứng, muốn Hồng Lăng làm cái gì, Hồng Lăng cũng chịu. Thật không? Dương Lôi Chỉ xoay vụt người lại, khiến Hồng Lăng giật nảy cả người. Hắn hỏi, có thật là ta muốn em làm gì, em cũng chịu hết phải không? Đôi má như đóa hồng của Hồng Lăng, nghe thế lại càng hồng hơn, kế nhí đáp. Dạ,

Không khí trong phòng khách tức thời nặng nề hẳn đi. Tần Chỉ Tuệ bảo Tiểu Nhất Hoàn Nguyệt Thuyền nhanh chóng chạy đi báo cho Dương Lưu Chỉ biết. Nguyệt Thuyền vâng dạ định quay đi ngay, thì ngay từ hậu đường chuyển ra tiếng cười của Dương Lưu Chỉ. Gọi ta có chuyện gì à? Tiếp theo đó, hắn dẫn theo Hồng Lăng từ hậu đường bước ra. Tần Chỉ Tuệ vội bước tới thưa. Phu quân, Tống cô nương có thư nhà, nói là bà Mẫu bệnh nặng, bảo cô ta phải nhanh chóng trở về. Dương Lưu Chỉ cả kinh vội hỏi. Bệnh tình như thế nào? Vân Nhi đâu? Thân tình của Tần Chỉ Tuệ thảm não, lắc lắc đầu. Bệnh tình không rõ lắm, Vân Nhi trở về phòng thu xếp hành trang rồi, muốn lập tức trở về Ninh Quốc phủ ngay. Đường đi này rất xa, bọn thiếp đều sợ là đã chậm rồi, đi không kịp nữa. Một mình muội ấy đi sao? Sao thế được chứ? Dương Lưu Chỉ gấp rút hỏi, rồi nhìn về phía Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng trầm ngâm. Nếu chỉ luận về võ công, tu vi hiện giờ của Vân Nhi có thể đến đâu cũng được. Chỉ có điều niên kỷ nó còn nhỏ, kinh nghiệm giang hồ không đủ, lại gấp rút lên đường, ta sợ trên đường sẽ gặp phải nguy hiểm. Đến lúc này, Tống Vân Nhi đã xách một cái túi nhỏ hành trang trở ra, thấy Dương Lưu Chỉ liền bi thương nói. Ca, mẹ của muội. Dương Lưu Chỉ bước đến trước mặt nàng, khẽ ôm vai nàng. Tống Vân Nhi khóc òa lên, cõng luôn cái túi hành lý, nhào vào trong lòng hắn. Dương Lưu Chỉ rất buồn, xót xa ôm nhẹ lấy nàng, dịu dàng khuyên nhủ. Tống Vân Nhi ở trong lòng Dương Lưu Chỉ vừa khóc vừa nói. Ca, muội về thăm mẹ muội, ca ca tự bảo trọng. Dương Lưu Chỉ khẽ vuốt mái tóc dài đẹp của nàng, dịu dàng bảo. Cát nhân tự nhiên sẽ có thiên tướng, bá mẫu có thể chỉ là nhớ muội cho nên giả vờ sinh bệnh đấy thôi, đừng quá lo lắng. Thật không? Tống Vân Nhi gạt lệ đầy mặt, ngẩng đầu nhìn hắn. Tuy trong lòng hiểu rõ lời này của Dương Lưu Chỉ chỉ để an ủi nàng, nhưng nàng lại tràn trề hy vọng lời của hắn là thật. Ừ, Dương Lưu Chỉ gật đầu nói. Một mình muội trở về như vậy, ca ca không yên tâm. Như vậy đi, ta phái vài cẩm y nữ hộ vệ cùng đi với muội, trên đường dễ dàng chiêu ứng cho nhau. Tống Vân Nhi gật đầu, dạ được. Nói thật ra thì nàng mới 15 tuổi, bảo nàng một mình quay trở về, đường dài mấy ngàn dặm, nàng dĩ nhiên là có điểm lo sợ. Dương Lưu Chỉ cho nha hoàn gọi Hạ Bình lên, bảo phải nắm nữ cẩm y vệ, phái nắm nữ cẩm ô vệ, võ công giỏi, cùng với kinh nghiệm giang hồ lão luyện một chút, theo cùng Tống Vân Nhi trở về Ninh Quốc phủ. Hạ Bình cung thần lĩnh mệnh, rồi vội vàng chạy đi bố trí. Tống Vân Nhi chụp lấy cánh tay Dương Lưu Chỉ bảo, ca, Vân Nhi không có ở bên cạnh huynh, huynh phải tự chiếu cố lấy bản thân, đừng có uống rượu quá nhiều. Dương Lưu Chỉ thương xót nhìn nàng, cười cười. Cô ngốc, yên tâm đi, ca ca nhớ rồi. Tống Vân Nhi lại nói, muội trở về thăm mẹ, nếu như mẹ không có chuyện gì, muội sẽ lập tức quay trở lại. Còn nếu như... Nói đến đó, nàng lại dựa vào vai hắn khóc giống lên. Dương Lưu Chỉ nghe nàng, giống như chim đỗ quyên nhỏ máu dặn dò, không khỏi đứt từng đoạn ruột, ôm chặt lấy nàng, dịu giọng bảo. Đừng lo lắng, bà mẫu sẽ không có chuyện gì đâu. Muội trở về chuyến này không dễ dàng, không cần biết là bà mẫu có sao không thì cũng đừng có gấp gáp. Chờ cho mọi chuyện đều đã được an bài cho thỏa đáng rồi hãy quay trở lại, ca ca sẽ chờ muội. Tống Vân Nhi đương nhiên nhận ra sự nặng nhẹ trong lời nói này của Dương Lưu Chỉ, ngẩng đầu lên, mắt đẫm lệ nhìn hắn, miễn cưỡng mỉm cười. Nhưng khi nhớ lại, mẹ chẳng biết hiện giờ sống chết thế nào, cho nên lại khóc trở lại. Ba tiểu thiếp Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình, Bạch Tố Mai đều biết Tống Vân Nhi trong tâm Dương Lưu Chỉ có vị trí như thế nào. Cho nên bọn họ đều chia nhau trở về phòng chuẩn bị cho Tống Vân Nhi một số vật dụng đi đường và lễ vật nho nhỏ tặng cho bá mẫu. Dù sao thì cũng có hộ vệ phụ giúp mang đi, do đó họ không sợ Tống Vân Nhi mang cồng kềnh nặng nhọc. Mọi người tương hỗ dặn dò xong, đến lúc này thì năm cẩm y vệ nữ hộ vệ đã thu thập hành trang xong, chuẩn bị các thất ngựa sẵn sàng. Liễu Nhược Băng vốn chuẩn bị giao con tảo hồng mã cho Tống Vân Nhi cưới, nhưng ngôn thẩm công này tốc độ quá nhanh, sợ rằng hộ vệ sẽ không theo kịp, như thế sẽ khiến cho Tống Vân Nhi đơn độc một mình. Rất may là dọc đường đều có dịch trạm của cẩm y vệ, dựa vào yêu bài của cẩm y vệ kinh thành của các nữ hộ vệ thì họ dư sức tìm được nơi tá túc an toàn và có thể dễ dàng đổi ngựa đi nhanh. Mọi người cùng đưa tiễn họ ra khỏi cửa. Dương Lưu Chỉ biện diện rời xa tay của Tống Vân Nhi. Từ ngày đầu tiên xuyên Việt đến Minh Triều cho đến nay, hắn cũng đã sát cánh với cô nương líu xa líu díu như con chim nhỏ này đến giờ. Giữa họ với nhau có thể nói là có cái tình, có cái việc cùng vợ sinh ra tử. Cho dù là dở dở ương ương cũng có thể kể là tình như đôi chim liền cánh, như cây liền cành. Dương Nô Chỉ đã quen với việc Tống Vân Nhi giống như cái đuôi nhỏ bám sát theo sau. Hiện giờ đột nhiên phải lìa xa, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Tống Vân Nhi cũng y hệt như vậy, khóc lóc níu lấy tay Dương Nô Chỉ cho đến khi ra tận ngoài thành. Bây giờ mới bỏ tay, sụt sùi dặn: "Ca, Vân Nhi đi." Dương Nô Chỉ lòng đau như cắt, không tự chủ được ôm nàng vào lòng, hôn lên gương mặt đầy hoa lệ của nàng. "Đi đường cẩn thận." Tống Vân Nhi hai mắt đầy lệ, miệng lộ ra một chút hoan hỉ, khẽ khẽ gật đầu, rồi rời khỏi vòng tay của Dương Nô Chỉ, phóng người lên ngựa, quay đầu nói với Liễu Nhược Băng: "Sư phụ, sự an toàn của ca ca con, kính xin nhờ người." Liễu Nhược Băng đứng ở cửa khẽ khẽ gật đầu, không lên tiếng. Tống Quân Nhi chấp tay cáo biệt những người đưa tiễn, sau đó ngưng mắt nhìn Dương Nô Chỉ, đôi mắt đẹp súng đầy nước, rồi đột nhiên quay đầu, thúc mạnh ngựa, mang theo 5 vị nữ hộ vệ, phóng vọt đi. Trở về nội nha, tâm tình của mọi người rất áp lực, nói chuyện một chút rồi chia tay nhau về phòng nghỉ ngơi. Tống Vân Nhi ly khai tuy khiến Dương Nô Chỉ rất khó chịu, nhưng công tác của hắn cũng nhất định phải hoàn tất. Hắn bảo Tống Tình và Hồng Lăng đi ngủ trước, còn bản thân thì mang mấy tang vật lấy được tiến hành đi kiểm nghiệm. Dương Nô Chỉ đến thư phòng nơi có đặt tổ hợp kim. Hiện giờ thì thư phòng chính là phòng kiểm nghiệm pháp y của hắn. Trước hết, hắn phải tiến hành phản ứng ngưng kết hỗn hợp thu được trong âm đạo của nạn nhân. Kết quả thu được chỉ cho ra một nhóm máu. Điều này làm cho Dương Nô Chỉ cảm thấy hơi kỳ quái. Chẳng lẽ nhóm máu của hung thủ lại trùng với nhóm máu của người chết? Sau đó hắn tiến hành phản ứng ly tâm dung dịch thu được, tiến hành nhiễm sắc thể chất cặn, rồi quan sát dưới kính hiển vi. Kết quả cũng khiến hắn bất ngờ. Đó là không hề tìm được tung tích của tinh trùng. Như vậy thì quá là kỳ quái. Dương Nô Chỉ tiến hành lập tức kiểm tra kháng nguyên đặc biệt, đặc thù mẫu vật thu được. Kết quả không hề tìm được dấu vết của axit phosphoric trong tinh dịch. Thứ thí nghiệm kiểm tra tính axit này có độ chính xác phi thường cao, vì chỉ cần một giọt nhỏ tinh dịch ở trong một bồn chứa nước lớn, nó cũng có thể kiểm tra ra được. Dương Nô Chỉ không nản lòng, lại tiến hành phản ứng kháng tinh dịch đối với chất trầm lắng sau khi đã ly tâm. Kết quả ra là âm tính. Như vậy có thể nói là nội dung vật lý trong âm đạo người chết không hề có sự tồn tại của tinh dịch. Như vậy thì khá kỳ quái rồi, sao lại không có tinh dịch được chứ? Nếu như đang ở thời hiện đại thì rất dễ lý giải vì hung thủ có thể sử dụng bao cao su. Nhưng hiện giờ là đang ở Minh Triều, chẳng lẽ hung thủ không hề cưỡng gian Triệu Thanh Lam? Hay là xuất tinh ngoài cơ thể, hay xuất tinh ở những bộ vị khác, ví dụ như khoang miệng chẳng hạn? Rất may là để đối chiếu nhóm máu, hắn đã lấy luôn cả dung dịch ở vòm miệng về kiểm tra. Dương Nô Chỉ liền tiến hành kiểm tra, tìm kiếm tinh dịch trong vật kiểm nghiệm thu được ở miệng. Kết quả vẫn khiến hắn thất vọng bởi vì không hề tìm được dấu vết của tinh dịch. Hung thủ không hề lưu lại vật chứng trên cơ thể người chết, làm Dương Nô Chỉ rất thất vọng. Lập tức tiến hành điều tra dấu vân tay trên áo quần Triệu Thanh Lam. Hắn quyết định tập trung kiểm tra dấu tay trên đồ lót của nạn nhân. Nếu như dấu tay tìm được trên đồ lót của nạn nhân không phải của Triệu Thanh Lam hay Vương Điển Sứ, như vậy thì có thể khẳng định 89/10 do hung thủ đã cởi y phục người chết ra mà lưu lại. Dùng axit acetic cho phản ứng với dấu tay, không màu tạo ra mồ hôi lưu lại trên lớp vải của đồ lót, rồi dùng đèn chiếu tia cực tím chiếu lên. Dấu tay sẽ hiện ra, phát xuất huỳnh quang. Sau khi kiểm nghiệm, thấy ở vị trí, bảo kiếm áp lên đồ lót, quả nhiên còn lưu lại vài dấu tay. Dương Nô Chỉ dùng máy chụp hình kỹ thuật số chụp lại, sau đó đến phòng lao lấy dấu tay từ hai tay của Vương Điển Sứ. Hắn so sánh hai dấu tay của Vương Điển Sứ và Triệu Thanh Lam với dấu tay thu được trên đồ lót, bài trừ từng cái một, hy vọng sẽ tìm được dấu tay khác lạ so với dấu tay của hai người. Nhưng Dương Nô Chỉ lại lần nữa thất vọng, mấy dấu tay trên quần lót của Triệu Thanh Lam toàn là của ả và Vương Điển Sứ. Như vậy thì hung thủ này lúc đó lại không hề động chạm đến Triệu Thanh Lam, mà là dùng hung khí kiềm chế ả, bức bách ả tự cởi hết y phục toàn thân. cho nên ở quần lót mới không hề lưu lại dấu tay nào của hung thủ. Có phải vậy không đây? Senouchi không sờn lòng, liền tiến hành kiểm tra dấu vân tay đối với ngoại y của Triệu Thanh Lam, nhưng không hề phát hiện dấu vết gì cả. Điều này rất dễ lý giải vì mấy ngày trước ở hiện trường có mưa. Nước mưa đã tẩy sạch đi mọi dấu vết ở ngoại y, cho nên không tìm được dấu tay nào. Senouchi đem hy vọng cuối cùng đặt lên trên thanh bảo kiếm, dùng bàn chải từ tính kiểm tra dấu tay trên bảo kiếm. Kết quả cũng y như vậy. Do đó là nước mưa đã tẩy sạch bảo kiếm, chẳng phát hiện được gì. Mọi hy vọng đều biến thành thất vọng. Chẳng lẽ án Triệu Thanh Lam bị cắt đầu phân thây này đã trở thành một vụ án không manh mối hay sao? Senouchi vốn nghĩ chuyện này rất giản đơn. Hung thủ sát hại nạn nhân trong khuôn viên trăm dặm, toàn là rừng đối nguyên thủy, núi cao hiểm trở. Không thể giống như kẻ cơm no ấm cật mà là một kẻ săn bắn hoặc buôn bán giày đây mai đó. Và cũng có thể hung thủ là người ở vùng phụ cận, phát hiện Triệu Thanh Lam một mình đi vào rừng sâu, cho nên theo dõi và hành hung. Hắn nghĩ chỉ cần có thể phát hiện dấu tay hung thủ, cùng lắm là phái các bộ khoái đi khắp các thôn để lấy dấu tay, rồi tiến hành so sánh là xong. Dù sao thì đây cũng chính là thủ pháp thường dùng của trinh thám hiện đại, gọi là mặc để điều tra. Điều tra bài trừ theo kiểu đoán mò vậy. Có những đại án đặc biệt nghiêm trọng hoặc là hành động phản khủng bố, thường phải tiến hành so sánh bài trừ dấu vân tay hoặc DNA từ hàng ngàn hàng vạn người khả nghi để phát hiện ra hung thủ. Chú thích, dĩ nhiên điều này dễ dàng thực hiện ở thời hiện đại. Bởi vì có sự hỗ trợ của máy tính dựa vào cơ sở dữ liệu về dấu vân tay hay số liệu sẵn có của cơ quan an ninh. Ở thời cổ đại thì do không nhận thức đến những vấn đề có dấu tay hay nhóm máu là thủ đoạn điều tra trình sự sở hiện đại, cho nên người ta không hề có ý thức phản trinh sát. Hiện trường điều tra lưu lại một lượng lớn dấu vân tay và dấu chân, do đó thì những án trước Senouchi đã dễ dàng phá giải đều xuất phát từ những sơ hở bất ngờ đối với những người cổ đại này. Thế nhưng không ngờ án mạng hiện tại lại xảo hợp như vậy, hiện trường bị nước mưa xóa sạch mọi dấu vết, hung thủ lại bức bách nạn nhân tự mình cởi y phục, cho nên không hề lưu lại dấu vân tay nào. Và không biết vì nguyên nhân gì, hung thủ cũng không hề lưu lại một chút dịch thể nào ở trên thân thể của người chết. Hiện giờ, manh mối duy nhất của án này chính là dấu giày lưu lại dưới y phục. Nhưng mà dấu giày đó chỉ có thể cung cấp được rất ít manh mối để suy đoán. Ngoài chuyện đoán ra độ các tuổi, chiều cao của hung thủ thì không có giá trị điều tra gì khác. Sau khi kiểm nghiệm xong thì đêm đã vào canh hai. Senouchi thu thập thiết bị kiểm nghiệm, đẩy cửa bước ra. Thấy Tống Tỉnh đang ngồi co ro ở một chỗ không xa, sau lưng là tiểu nha hoàn Hồng Lăng vũ mị tuyệt luân, cầm một cái đèn lồng nho nhỏ. Tống Tỉnh thấy Senouchi bước ra, liền lên tiếng gọi, phu quân, rồi bước tới. Ta không phải bảo nàng đi ngủ trước rồi sao, ngồi đó làm gì? Senouchi thường xót ôm vai của nàng. Người ta ngủ một mình không được, Tống Tỉnh nhỏ giọng nhõng nhẽo. Senouchi nhìn Hồng Lăng từ sau đó một cái, thấy nàng cầm đèn lồng đứng cách đó mấy bước, mỉm cười nhìn hắn. Tuy hai nữ nhân này đều đã tiếp xúc thịt xa với Senouchi, nhưng Hồng Lăng thì vẫn trong thân phận nô tỳ, chưa được thu về một phòng, cho nên rất ngoan ngoãn đứng ở xa, không tiện bước lên nồng nhiệt cùng hắn. Ba người trở về phòng, Hồng Lăng trải giường chiếu xong, mang nước lại cho Tống Tình rửa chân, sau đó hầu hạ Senouchi cởi quần áo. Senouchi có chút áy náy, bèn bảo, ngày mai ta phái một bà mụ đến thay em làm hết chuyện này. Hồng Lăng vội vã xua tay, đừng, thiếu gia, những bà mụ ấy tay chân thô kệch, em sợ họ làm không tốt, bản thân phải làm lại từ đầu nữa đây. Thiếu gia yên tâm đi, chút chuyện vặt này có đáng gì chứ, hơn nữa hầu hạ thiếu gia vốn là bổn phận của Hồng Lăng. Thiếu gia không cho em làm, vậy thì còn cần tiểu nha hoàn như em làm gì nữa? Tống Tỉnh cười cười, em là con nhà đầu ngốc, thiếu gia thương em còn không biết. Hồng Lăng đáp, Hồng Lăng rất cảm kích thiếu gia, nhưng mà những chuyện này cứ để Hồng Lăng làm đi, giao cho người khác, Hồng Lăng không yên tâm. Dương Nô Chỉ thở dài bảo, em xem, em gấp lên rồi, giống như sợ người ta cướp công của em không bằng vậy. Thôi đi, vậy cũng được, kêu mấy bà mụ làm ta cũng không quen. Trong lúc nói chuyện thì Dương Nô Chỉ đã cởi xong y phục chui vào mền. Tống Tỉnh cũng tẩy trang xong, cởi quần áo lên giường. Hồng Lăng đi đổ nước, thổi tắt đèn rồi ra gian ngoài nằm ngủ. Tống Tình mấy ngày nay không được ở cùng phu quân, lòng mong đến phát hoảng. Nhưng hiện giờ Trần Chuồng nằm bên cạnh hắn, ngược lại chẳng biết nên nói cái gì. Dương Nô Chỉ nhìn chừng chừng lên màn, ngẩn ngơ tâm sự. Tống Tình thấy hắn cả buổi chẳng hề có phản ứng với mình, hơi oán trách chọc hắn một cái. Phu quân, đang nghĩ gì vậy? Dương Nô Chỉ thở dài. Ai, không biết bá mẫu thế nào rồi. Tống Tình xoay người nép vào cạnh hắn an ủi. Chàng vừa rồi chẳng phải đã nói rồi sao? Người tử tế hiền hậu thì sẽ có trời giúp. Nếu như ứng thì sẽ hóa hung thành cát, đi đường gặp nạn sẽ thoát hiểm bình an đó sao? Đúng à, như vậy cũng phải. Nếu bá mẫu không hề gì, Vân Nhi sẽ nhanh chóng quay lại thôi. Bàn tay thon dài của Tống Tình nhẹ vẽ từng vòng trên lồng ngực Dương Nô Chỉ, nhẹ giọng nói. Đúng à, Tống cô nương ngây thơ lương thiện, người gặp đã yêu, chỉ sợ, chỉ nguyện bá mẫu sẽ bình an mọi chuyện, Tống cô nương sống quay trở lại. Ừ, Dương Nô Chỉ chắp hai tay sau ót, khẽ khẽ thở dài. Vân Nhi đi chuyến này, lòng ta sao lo lắng không yên như vậy, trước giờ không hề có chuyện đó. Vậy là do chàng trước giờ không chú ý đến muội ấy kỹ. Người ta ai cũng vậy mà, lúc có thì không cảm thấy gì, khi mất rồi mới phát giác là chân quý. Ai nha, búp bê bùn của ta mấy ngày không gặp, đã biết nói những lời triết lý sâu xa vậy rồi sao? Thật là lợi hại. Tống Tình cười hì hì, thân hình trơn nhẫy như con cá, cọ sát vào Dương Nô Chỉ, nũng nịu. Thu Chỉ ca ca, mấy ngày nay không có chàng, Tình Nhi nhớ chàng muốn chết. Dương Nô Chỉ ôm nàng vào lòng, bàn tay bơi lội trên làn da trơn mịn như vú bò của nàng. Nâng cằm nàng lên, đặt một nụ hôn nồng cháy lên bờ môi nhỏ nhắn. Ta cũng nhớ búp bê bùn heo con ụt ịt của ta muốn chết đây. Nói xong tiếp tục hôn môi nàng, đầu lưỡi như một con rắn chui vào trong đó. Tống Tình ú ớ khẽ cắn đầu lưỡi của hắn. Dương Nô Chỉ úi cha một tiếng gắt. Người muốn mưu sát thân phu hạ, heo con. Tống Tình cười khanh khách. Ai bảo chàng mắng thiếp là heo con làm chi? Dương Nô Chỉ dùng hai ngón tay bóp môi của nàng, cười bảo. Nàng nhìn nàng coi, đây không phải mõm heo con chứ là cái gì? Tống Tình chợt há miệng cắn đầu ngón tay của Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ kêu lên một cách khoa trương. Ai nha, tiểu trư cắn người. Hừ, chàng mới là tiểu trư. Tống Tình giận dỗi, xoay người lại giả đò ngủ. Đôi ma chảo của Dương Nô Chỉ từ từ bò qua bờ eo thon của nàng, dừng lại trên bụng dưới phẳng lì trơn mịn, sờ sờ một hồi rồi kêu lên một tiếng. Tống Tình hơi xoay người lại. Gì nữa đây? Không đúng à? Từ khi nàng trở về đã hơn 2 tháng rồi, sao búp bê bùn con trong bụng còn chưa có động tĩnh? Tống Tình phì cười. Thiếp làm sao biết, chàng đi mà hỏi nó. Được à, Dương Nô Chỉ kéo người thẳng ra, chui vào trong mền, đặt tay lên bụng của nàng. Tống Tình cười khanh khách. Không chịu đâu, nhột quá. Thân hình của nàng loạn động, Dương Nô Chỉ cũng không nghe được cái gì, chui ra khỏi mền trừng mắt bảo. Kêu cái gì mà kêu, không thấy phu quân của ngươi kiểm tra thân thể dùm ngươi hay sao? Tống Tình phì cười. Thiếp chưa hoài thai, chàng kiểm tra được cái gì chứ? Nàng làm sao biết được? Dương Nô Chỉ chụp lấy ngực nàng phéo một cái. Thiếp vừa có kinh nguyệt cách đây không lâu, chẳng quên rồi sao? Thiếp còn cho Hồng Lăng thay thiếp hầu hạ chàng, sao quên nhanh vậy? Dương Nô Chỉ vỗ đầu. Đúng à, là ta hồ đồ. Nói xong, hắn thở một hơi dài nằm vật ra giường. Tống Tình hơi ái ngại, nằm phục lên người Dương Nô Chỉ. Thu Chỉ ca ca, thiếp cũng không biết vì sao lại thế, sao mãi không hoài thai, lòng của thiếp cũng gấp lắm. Tống Tình là thiếp, chức trách chủ yếu của nàng là giúp phu quân sinh con đẻ cái, truyền tông thiếp đại. Mãi không mang thai thì nàng đương nhiên là gấp. Hơn nữa nếu như nàng là người có con với Dương Đô Chỉ trước tiên, thì địa vị của nàng trong lòng Dương Đô Chỉ khẳng định sẽ nâng cao một bậc. Nếu như sinh con trai thì địa vị của nàng càng vững như bàn thạch. Dương Nô Chỉ ôm nàng bảo. Nàng trở về mới được 2 tháng chứ không phải 2 năm mà chưa có mang. Gấp làm gì? Hiện giờ nàng mới có 16 tuổi, có thể là tuổi còn quá nhỏ chăng? Còn thời gian 20 năm nữa, đến lúc đó mới không chừng nàng còn sinh ra cả ổ ấy chứ. Hi hi, Tống Tình cười, nhưng sau đó chợt hiểu ra, kêu ré lên. Cái gì mà ổ này ổ nọ chứ, chẳng coi người ta là sinh heo con thật sao? Nói xong há miệng cắn mạnh lên vai hắn. Ai nha, Dương Nô Chỉ kêu lên. Nàng như thế không phải heo con đâu chứ, mà giống cún con thì đúng hơn. Tống Tình cười khanh khách, tiếp đó lại nói. Thiếp ngược lại cảm thấy dường như Chỉ Tuệ tỷ tỷ mang thai rồi. Cái gì? Dương Nô Chỉ chụp lấy đôi vai trần của nàng, mừng rỡ reo lên. Chỉ Tuệ có rồi sao? Nói xong, chuyển người định bước xuống giường. Chàng đi đâu thế? Tống Tình ôm lấy hắn. Đi tìm Chỉ Tuệ nói coi. Thiếp chỉ hoài nghi thôi, còn chưa chính xác mà. Dương Nô Chỉ xoay người lại hỏi. Vừa rồi nàng không phải nói là nàng ấy mang thai rồi hay sao? Chàng không nghe rõ đã hoảng hốt lên rồi. Muốn con trai đến điên rồi hay sao? Tống Tình giận dỗi. Thiếp chỉ nói là Chỉ Tuệ tỷ tỷ có khả năng mang thai rồi. Kinh nguyệt tháng này của tỷ ấy đáng lẽ phải có rồi, nhưng hiện giờ đã gần một tháng mà không thấy. Dương Nô Chỉ đương nhiên biết điều đó có ý nghĩa gì, mừng rỡ nói. Thật không? Dạ, Tống Tình gật đầu. Thiếp báo Chỉ Tuệ tỷ tỷ đi tìm lang trung xem mạch, tỷ ấy nói là ngại, muốn chờ chàng về rồi tính. Ha ha, Dương Nô Chỉ cười lớn, ta sắp được làm ba ba rồi. Nhỏ nhỏ một chút, Tống Tình vội vã bịt miệng của hắn. Bộ chàng muốn cả nhà môn này tỉnh giấc hết hay sao? Dương Nô Chỉ cầm tay nàng đẩy ra. Ta đi tìm Chỉ Tuệ nói xem sao. Hưng phấn khôn cùng, hắn xoay người định leo xuống giường. Tống Tình ôm chầm lấy hắn. Chàng có biết gì đâu, chàng đi hỏi Chỉ Tuệ tỷ tỷ, tỷ ấy cũng không biết có phải đã mang thai rồi hay không. Cần phải đi gặp lang trung mới biết được. Nhưng hiện giờ đã là thâm canh bán dạ, có ai đi tìm lang trung vào giờ này? Hơn nữa, 10 tháng hoài thai, ngày tháng còn dài, gấp làm gì chứ? Ngày mai đi, sáng sớm ngày mai, thiếp sẽ cùng chàng đi với tỷ tuệ, tỷ tỷ. Dương Nô Chỉ nghĩ cũng phải, liền nằm trở lại. Nhưng tay chân vẫn khua khoắng vui mừng không yên. Tống Tình hừ một tiếng lại xoay người đi, giả vờ ngủ. Dương Nô Chỉ ép sát vào lưng nàng. Sao vậy, uống giấm chua rồi à? Ai bảo nàng, đừng có gấp, hai chúng ta rồi cũng sẽ có cục cưng thôi. Tống Tình dùng gối che đầu, không thèm nghe lời hắn nữa. Dương Nô Chỉ lắc lắc vai nàng. Nàng không phải vậy chứ, giống như búp bê vậy, tính tình như trẻ con. Tống Tình xoay mặt lại, giận dỗi nói. Tính thiếp trẻ con vậy đó, hừ, nhiều ngày không gặp như vậy, gặp rồi nói đến người khác, trong lòng chàng căn bản chẳng có tình nhi. Nói xong, quay mặt đi chẳng lý gì tới hắn. Dương Nô Chỉ nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Ta sao lại không lý gì đến nàng chứ? Ta vừa về chẳng phải là cùng với nàng hay sao? Hừ, Tống Tình xoay người lại, trợn mắt nhìn hắn. Còn dám nói vậy nữa, vừa rồi Hồng Lăng hầu hạ chàng tắm rửa trong này, cả nửa ngày cũng không chịu ra. Ai biết hai người ở trong này làm cái gì? Nói xong lại xoay lưng lại. Ha ha, một hũ giấm chua thật là bự nha. Dương Nô Chỉ cười lớn. Chàng còn cười. Hừ, không thèm để ý gì đến chàng nữa. Tống Tình kéo gối che đầu. Dương Nô Chỉ cố sức mím miệng nhưng vẫn không nhịn được cười khì khì. Nàng ấy chẳng phải là do nàng bảo đến phục thị ta tắm rửa hay sao? Sao tự nàng lại đi ghen rồi? Ha ha. Tống Tình chuyển thân đánh mạnh một quyền lên vai Dương Nô Chỉ. Thiếp bảo em nó phục thị chàng tắm rửa, chứ đâu có bảo nó cùng chàng. Nếu hôm nay đến lượt em nó hầu hạ, thiếp tự nhiên sẽ không nói hai lời. Nhưng chàng rõ ràng biết hôm nay tình nhi hậu hạ, thế mà chàng còn cùng em nó. Chẳng hay lắm sao mà còn mắng thiếp. Nói đến đây, lời lẽ của Tống Tình bắt đầu nghẹn ngào. Dương Nô Chỉ lúc này mới biết Tống Tình cho đó là thật, vội vã bảo. Tình nhi, nàng hiểu lầm rồi, ta và Hồng Lăng không có làm chuyện đó. Thiếp không tin. Thật đấy, nói cho đúng ra thì lúc đó ta rất muốn cùng nàng ấy làm chuyện đó. Bản thân nàng cũng biết mà, ta lâu lắm rồi đâu có đụng đến nữ nhân. Nàng bảo em nó phục vụ ta tắm rửa, ta đâu phải là gỗ đá. Thế nhưng em nó không chịu, nói hôm nay đến lượt của nàng, còn nói là nàng rất nhớ ta. Em nó không thể để cho nàng thương tâm. Ta chỉ còn biết ráng nhịn, đến nỗi máu mũi cũng sắp chảy ra rồi đây này, nàng còn oan uổng cho ta. Tống Tình phỉ cười, thật không? Thật hay không thì chúng ta cứ thử coi là biết liền. Dương Nô Chỉ lại hôn lên đôi môi hồng của nàng. Hôn lên từng thốn da thịt, trong tiếng ngâm sướng đầy hạnh phúc của nàng, lại mang theo vẻ hơi thô bạo mà tiến nhập thân thể nàng. Dương Nô Chỉ dìu Tống Tình đến bến bờ của ái tình hết lần này đến lần khác, khiến Tống Tình kêu rít hân hoan đến cực điểm. Sáng sớm hôm sau, khi cảng báo thức còn chưa nổi lên, thì Dương Đô Chỉ đã ngồi dậy bên mép giường, được Hồng Lăng hầu hạ mặc quần áo. Tống Tỉnh biết hắn mong ngóng rõ chuyện Tần Chỉ Tuệ có mang hay không, nên ngủ không được, nhưng nàng thì đang ngái ngủ, muốn ngủ thêm chút nữa. Dương Đô Chỉ đêm qua đã khiến nàng cả đêm không an giấc, vừa rồi có hỏi Hồng Lăng mới biết Tần Chỉ Tuệ còn chưa dậy. Bèn bảo Hồng Lăng lưu tâm, chừng nào Tần Chỉ Tuệ dậy thì báo cho nàng biết để dậy cùng, rồi cùng Dương Đô Chỉ đưa Tần Chỉ Tuệ đi tìm Lang Trung. Dương Đô Chỉ mặc xong y bào, cúi xuống nựng nịu và hôn lên gương mặt bầu vĩnh của Tống Tỉnh, sau đó bước ra phòng khách. Phòng khách chỉ có hai mẹ con Bạch Tô Mai đang ngồi nói chuyện, thấy hắn sáng sớm đã dậy đều có phần ngạc nhiên. Dương Đô Chỉ hơi kỳ quái nhìn chung quanh. Chỉ Tuệ đâu, còn chưa dậy sao? Tần Chỉ Tuệ thường thức dậy rất sớm, nếu bình thường thì đã dậy rồi, hôm nay làm sao ấy? Bạch Tố Mai cùng Bạch Phu Nhân đưa mắt nhìn nhau, cùng lắc đầu. Dương Đô Chỉ lại cho Hồng Lăng đi xem coi có chuyện gì. Hồng Lăng nhanh chóng đi nghe ngóng tình hình. Theo lời thiếp thân tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền thì tiểu phu nhân của cô bé còn chưa ngủ dậy. Mấy ngày gần đây, thân thể nàng ta thường xuyên mệt mỏi, nhưng không có vấn đề gì, nên bảo thiếu gia cứ yên tâm. Dương Đô Chỉ sao thầm trong lòng, có cửa rồi, xong hứng chí trùng trùng xông tới phòng của Tần Chỉ Tuệ. Tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền thấy Dương Đô Chỉ tới làm lễ vạn phúc. Nguyệt Thiền ra mắt thiếu gia. Chú thích, lễ vạn phúc dành cho nữ là thường chấp hai tay ở một bên eo bụng rồi nhún người để chào. Dương Đô Chỉ khẽ vén cái rèm nhìn vào trong, thấy màn trướng của Tần Chỉ Tuệ bỏ rũ còn chưa thức dậy, liền nhỏ giọng hỏi. Nguyệt Thiền, nhị phu nhân của ngươi sao vậy? Nhị phu nhân thân người hơi mệt mỏi, muốn ngủ nhiều thêm một chút, hay là để nô tỳ đi gọi nhị phu nhân dậy? Không, không cần đâu, trước hết để nàng ta ngủ một lúc, ta ra thêm áp phòng làm việc một chút, chờ nhị phu nhân của ngươi dậy thì lập tức báo ta hay. Dạ, thiếu gia. Dương Đô Chỉ mừng rỡ đi ra, chào hỏi với hai mẹ con Bạch phu nhân xong, liền cùng cân ban, sư gia và hộ vệ đến thiêm áp phòng của nha môn làm việc. Kim sư gia tối qua đã đem chuyện của Vương Điển Sứ mô tả tường tận và công văn báo cáo và ý kiến sơ thẩm, sau đó lại dùng tứ bách lý để khẩn cấp báo lên trên. Sau đó kinh qua việc báo cáo lên trên, rất nhanh chóng cùng ngự sử phê trực tiếp của Minh Thành Tổ lấy tội mưu sát, tham ô, vư khống, xử Vương Điển Sứ chạm lập quyết, tức là chém đầu chấp hành ngay. Nhà cửa sung vào vật bồi thường cho Vân Lăng, đây là chuyện về sau, không nhắc tới. Dương Đô Chỉ hai ngày trước có sai phái bộ khoái đi điều tra những thôn trấn gần hiện trường của Triệu Thanh Lam bị hại, xem coi nơi ả ta đi mua đồ có dấu hiệu gì bất thường hay không. Những bộ khoái này hiện giờ đã trở về huyện nha, báo cáo không phát hiện được gì có giá trị. Điều này càng làm cho Dương Đô Chỉ thất vọng. Xem ra án Triệu Thanh Lam bị giết quả thực là án không còn đầu mối gì, chỉ còn cách là tra xét sổ sách, xem trước đây có những án đại loại như vậy hay không để nhằm tìm ra manh mối. Dương Đô Chỉ triệu tập các bộ khoái trong nha môn để tiến hành họp khẩn cấp. Giản đơn nói rõ phân tích của bản thân. Xác định hung thủ gây án với Triệu Thanh Lam có khả năng đã thực thi những án tương tự trước đó. Xong, hắn cho đại bộ phận các bộ khoái đến các huyện lân cận, đến các nha môn điều tra lý giải xem coi có hay không những án đại loại như vậy. Nếu có thì cần phải đem mọi tài liệu và vật chứng đưa về. Nghiên cứu xong, nếu như có khả năng là của cùng một người làm ra, thì sẽ báo thỉnh lên thượng cấp, thỉnh cầu xử lý án này. Bộ khoái vâng dạ tán đi, hiện giờ chỉ cần chờ tin của bọn họ. Bận rộn giải quyết xong chuyện này, thì trong huyện nha còn rất nhiều chuyện chờ Dương Đô Chỉ xử lý. Đây đều là những chuyện vô cùng rối rắm linh tinh. Dương Đô Chỉ không thích những công tác hành chính phiền phức này, chủ yếu giao cho Lăng sư gia phụ trách, còn hắn thì coi xét lại, ghi vào đó chủ ý của bản thân thì coi như xong. Đến lúc này, hắn lại nhận được công văn khẩn cấp của triều đình phát xuống. Mở ra xem thì đó là thông cáo của Đại Lý Tự liên quan đến án của Vân Lăng. Ở thời cổ đại, không có công cụ thông dẫn, thông tấn hiện đại, toàn bộ đều nhờ tốc độ của ngựa chạy, nhưng vẫn rất chậm. Tuy nhiên, do quan đề hình án sát sứ của Hồ Quảng là Thi Đại Nhân, biết rõ thân phận đặc thù của Dương Đô Chỉ, sau khi chỉ điểm qua cho Trấn Viễn Chi Châu, cho nên án của Vân Lăng được ưu tiên xử lý trước, nửa điểm kéo dài thời gian cũng không có, nhanh chóng được báo lên thượng cấp ở Đại Lý Tự. Chú thích, đây là cơ quan tương đương với Tòa án Nhân dân tối cao, hay pháp viện tối cao ngày nay. Thư án tử hình do nhìn nhận sai người này rõ ràng là một án oan. Đại lý tự sau khi tra xét rồi đưa ý kiến phúc thẩm báo lên Minh Thành Tổ quyết định. Minh Thành Tổ biết cẩm ý vệ chỉ huy sứ đặc sứ do mình khâm điển phá án như thần này lại phát hiện ra một án oan. Hơn nữa kèm theo chứng cứ xác thực, càng không có nửa điểm nghi ngờ, lòng nhàn đại nộ, hạ chỉ cho đại lý tự phải triệt tiêu phán quyết tử hình đối với Vân Lăng, công bố vô tội, đồng thời do suy xét đến tính đoàn kết dân tộc để an phủ mưu chúng cho nên đã miễn hoàn toàn tội trạng xông vào nha môn của Vân Thiên Kình. Nhân vì hiện giờ, Hoàng thượng và đại lý tự còn chưa biết Vương Điện Sứ đã bị bắt về quy án, Triệu Thành Lam đã bị giết, cho nên còn phát xuất ra lệnh truy nã trên toàn quốc đối với Vương Điện Sứ và Triệu Thanh Lam, nhất định phải bắt cho được về quy án. Ngoài ra, Minh Thành Tổ còn hạ chỉ với đại lý tự, đối với những phạm nhân liên quan án này nhất luật xử trị. Kinh qua đại lý tự chuyên án thẩm tra, quyết định triệt chức điều tra đối với Giang Chi Huyện đang chuẩn bị cáo lão về quê, để rồi nhanh chóng phát hiện ra lão đã dùng khúc hình ra thịt đối với Vân Lăng để ép buộc nhận tội. Sau đó định thành tử tội, suýt chút nữa đã giết nhầm người tốt, gây ra rắc rối sinh đột dân tộc, không đáng có. Sau đó họ phán quyết Giang Chi Huyện này cố ý khép tội cho người đánh 80 hẻo đầy 3.000 dặm, nhưng do niên kỷ đã lớn nên cho phép nạp tục miễn hình. Đối với Ngũ Tác bị định thành tội nghiệm thây không chính xác, bỏ sót tội của người đánh 80 hẻo đầy 3 năm. Còn đối với Cân Ban Tiền Quý của Vương Điện Sứ, lấy tội vu cáo và đánh 100 hẻo lưu đầy 3.000 dặm là còn phạt thêm lao dịch 3 năm nữa. Trấn Viễn Trì Châu thẩm tra không nghiêm, làm chưa tròn chức trách, đánh 80 hẻo, phạt bổng lộc 1 năm. Hồ Quảng đề hình án sát sứ Thi Đại Nhân và quan viên phụ trách thẩm hạch vụ án ở hình bộ đại lý tự thì bị phạt nửa năm bổng lộc, đúng là dùng tiền để bồi thường cho Vân Lăng. Ngoài ra thì Dương Đô Chỉ lần trước ở Vân Nam bắt được kiến văn dư đảng là Ngô Dương Tuấn đã bị định tử tội xử lăng trì. Ngoài ra, sau khi Dương Nô Chỉ thông qua cẩm y vệ mật báo lên trên, cho thấy Bạch Phu Nhân và con gái Bạch Tố Mai có công trong việc bắt tội phạm phản nghịch kiến văn dư đảng, nên Minh Thành Tổ hạ chỉ cho đại lý tự đặc xá cho Bạch Phu Nhân và Bạch Tố Mai tội liên can, miễn hình phạt lưu đày. Dương Nô Chỉ sau khi xem xong công văn của đại lý tự mừng rỡ vô cùng, lập tức thăng đường cho đưa Vân Thiên Kình Vân Lăng lên, tuyên đọc phán quyết cuối cùng của đại lý tự đối với án sát nhân của Vân Lăng cùng chuyện Vân Thiên Kình mang người xông vào cung đường. Tuyên bố Vân Lăng vô tội lập tức được thả, miễn tội cho Vân Thiên Kình cũng thả luôn. Hai người nghe lời tuyên phán xong, đối với Vân Lăng bị oan, cải thành vô tội tuy đã có chuẩn bị từ trước, nhưng giờ chân chính nghe lời phán quyết cuối cùng mừng quá mà khóc. Chừng nghe đến Hoàng thượng tự thân hạ chỉ cho đại lý tự xá miễn tội cho Vân Thiên Kình, thì hai cha con mừng rỡ sống như được lên trời, cùng quỳ xuống dập đầu hô vang 3 lần vạn tuế, khấu tạ hoàng ân. Sau đó lại dập đầu lạy Dương Nô Chỉ, lần nữa đa tạ cái ân cứu mạng của hắn. Dương Nô Chỉ nâng hai người dậy, Vân Thiên Kình nhỏ đầy lệ nóng, khẩn khoản cầm tay Dương Nô Chỉ thưa. Dương đại nhân, ngài là ân nhân tái tạo cho cả nhà ta. Vân mộ đời này kiếp này không dám quên ơn, sau này có gì sai khiến, dù sông vào biển lửa cũng quyết không chối từ. Dương Nô Chỉ nghe lão nói, lòng chợt động. Hoàng thượng hoài nghi kiến văn ẩn tàng trong vùng núi rừng hiểm trở mấy trăm dặm này. Nếu như có miêu chúng trợ giúp phát hiện dấu vết của bọn họ, xem ra không khó. Nghĩ thông chuyện này, Dương Nô Chỉ liền sai bày tiệc rượu chúc mừng cho Vân Thiên Kình và Vân Lăng, rồi lại phái nha dịch đến miêu trại thông chi tin tức vô tội của hai người, để cho người miêu đến mà nghênh tiếp trại chủ của bọn họ về. Điều này quả là đã vượt ngoài dự liệu của Vân Thiên Kình, thậm chí khiến lão có chút thụ sủng nhược kinh. Ở trên tiểu yến, Dương Nô Chỉ nói với Vân Thiên Kình về ý nghĩ của mình. Vân Thiên Kình phát thệ là nhất định sẽ điều động mọi lực lượng trợ giúp cho Dương Nô Chỉ tìm kiếm tung tích của kiến văn. Chỉ cần kiến văn đích xác sống ở vùng núi rừng mấy trăm dặm này, lão nhất định sẽ điều tra được tung tích. Dương Nô Chỉ mừng rỡ, có được hàng vạn miêu chúng trợ giúp thế này, núi rừng bao la chập trùng thế kia, chỉ sợ sẽ chẳng còn là chốn dung thân cho kiến văn đế nữa. Thay ly đổi chén trong tiểu yến, Dương Nô Chỉ đặc biệt củng cố quan hệ với việc miêu trại trại chủ Nhất Hồ Bách Ứng này. Còn hai cha con của Vân Thiên Kình thì cảm ơn nghĩa 12 phần

Tần Chỉ Tuệ đỏ mặt đưa tay qua. Lý Nhược Băng liền đặt hai ngón tay lên mạch ở cổ tay. Qua được một lúc mới điểm đạm bảo. Tần cô nương, chúc mừng, cô đã có tin vui. Thật không? Dương Nội Chỉ mừng sỡ reo lên, chụp lấy cánh tay Tần Chỉ Tuệ, cũng bắt mạch nghe ngóng một hồi. Hắn thật ra chẳng chịu học trung y cho tốt, chẳng hiểu bắt mạch cho lắm, tự nhiên là bắt không ra cái gì cả. Cuối cùng đành hỏi Tần Chỉ Tuệ. Chỉ Tuệ, nàng có sao không chịu nói với ta một tiếng? Thiếp cũng không biết. Tần Chỉ Tuệ mừng rỡ e thẹn đáp lời. Nàng không phải là không có kinh nguyệt gần 2 tháng rồi sao? Còn nói là không biết. Tần Chỉ Tuệ thẹn vô cùng, gương mặt đã trở thành một trái gấc chín mọng. Như vậy là xác định rồi. Chúng nữ và nha hoàn người hầu đều đua nhau cung hỉ Dương Nô Chỉ và Tần Chỉ Tuệ, khiến hắn cười không thể khép miệng. Dương Nô Chỉ bảo, nếu là như thế, ép trên nhường dưới để cho Chỉ Tuệ dùng trà thay rượu là được. Mọi người biết được chuyện vui này thì vui càng thêm vui, cho nên tiệc rượu uống đến thập phần sướng khoái, cho đến khi Dương Thông Chỉ nhướng mắt không lên nổi mới thôi. Tần Chỉ Tuệ có tin vui vì nghĩ cho con cái sau này tự nhiên không thể hổ hạ nữa, cho nên hắn được Tống Tỉnh và Hồng Lăng đưa về phòng nghỉ. Ngày hôm sau, Dương Nô Chỉ đặc biệt an bài thêm 2 bà mụ có kinh nghiệm chiếu cố cho Tần Chỉ Tuệ, biến nàng thành một con gấu trúc được nâng niu chiều chuộng. Chỉ sợ có gì sai sót lại đến Tần Chỉ Tuệ thì coi như công toi. Lại qua mấy ngày, Dương Nô Chỉ tiếp được công văn từ lại bộ trên triều đình đối với việc hắn kịp thời sửa chữa, tránh được án oan, hòa giải thành công xung đột Hán Mưu, nên đặc biệt thăng chức cho hắn lên làm đồng chi của trấn Viễn Châu, vùng Hồ Quảng, hàng lục phẩm, đồng thời là tiếp tục kiêm nhiệm chức chi huyện của Thanh Khê. Dương Nô Chỉ hiểu rõ bản thân lập được công đương nhiên sẽ có thưởng, thăng quan một cấp quả là không tệ, nhưng tiếp tục kiêm nhiệm chức chi huyện Thanh Khê huyện này chính là do Minh Thành Thổ hoài nghi kiến văn còn ẩn tàng trong rừng sâu Nguyên Thủy để cho hắn tiếp tục điều tra. Ngày hôm đó Dương Đô Chỉ thăng đường xong trở lại nội nha, Bạch Phu Nhân và Bạch Tố Mai đang ở trong phòng khách chờ hắn. Bạch Phu Nhân đề xuất với Dương Đô Chỉ là muốn đưa Bạch Tố Mai về cư ngụ trong hoa viên tiểu lâu ở Bước Xương Phủ mà hắn đã tặng cho 2 mẹ con. Dương Đô Chỉ lập tức hiểu ý tứ của bọn họ. Bạch Tố Mai còn chưa quá môn mà đã ở trong nhà Dương Đô Chỉ. Thiên trường địa cửu nhất định sẽ có người nói này nói nọ. Nàng hiện giờ đang để tang thủ hiếu cho cha, những lời nói nhăng như thế quả thực sẽ rất khó nghe. Dương Nô Chỉ tuy không nỡ rời xa Bạch Tố Mai, nhưng cũng hiểu rõ cách nghĩ của 2 mẹ con họ, cho gọi Tần Chỉ Tuệ, Tống Tỉnh đến bàn kế. Cảm thấy đề nghị của họ không thể không suy xét. Mọi người đều cảm thấy có lý, Dương Nô Chỉ chỉ còn biết đồng ý. Hơn nữa ở Vũ Xương Phủ còn có Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết có thể chiếu ứng cho nhau. Nếu như phải đưa Bạch Phu Nhân đến Vũ Xương, thì Dương Nô Chỉ quyết định cùng đưa Tần Chỉ Tuệ đi luôn một lượt. Thanh Khê huyện này thái quá bần khổ, muốn cái gì cũng không có. Trong khi đó, nếu ở Vũ Xương Phủ, gần Dương Mẫu, Tần Chỉ Tuệ cần gì có đó, sẽ được chiếu cố thật tốt. Hơn nữa, cũng sẽ khiến Dương Mẫu cao hứng vô cùng. Dương Nô Chỉ đem ý tưởng này đề xuất ra, mọi người đều cảm thấy rất phải. Tần Chỉ Tuệ tuy không muốn rời xa hắn, nhưng nàng biết hai tử trong bụng mình có tính trọng yếu như thế nào. Vì con đành phải tạm thời chia cách Vu Quân. Nguyệt Thiền là thiếp thân tiểu nha hoàn của Tần Chỉ Tuệ, đương nhiên cũng phải cùng đi. Quyết định đầu đó xong xuôi, Dương Nô Chỉ cho Hạ Bình lưu lại 5 nữ hộ vệ để bảo hộ Tống Tình. Còn lại sẽ do Hạ Bình mang theo để bảo hộ Bạch Phu Nhân, Bạch Tố Mai và Tần Chỉ Tuệ đến Vũ Xương Phủ. Thế nhưng Dương Nô Chỉ còn chưa an tâm lại chỉ thị cho Nam Cung Hùng dẫn theo 20 nam hộ vệ cùng đi theo hộ tống và tự thân viết 1 phong thư gửi cho La Thiên Hộ, bảo y tăng thêm cẩm y vệ bảo hộ Bạch Phu Nhân, Bạch Tố Mai khi họ cư trú ở hoa viên tiểu lâu. Tần Chỉ Tuệ, Bạch Tố Mai lo lắng nhiều hộ vệ bỏ đi như vậy thì Dương Đô Chỉ sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng hắn nói là có sư phụ của Tống Vân Nhi là Liễu Nhược Băng ở đây, hắn sẽ không gặp nguy hiểm gì cả, cho nên hai nàng mới yên tâm. Biện diện tiến đưa họ xong thì trong nội nha chợt trở nên trống vắng lạ thường. Dương Nô Chỉ có chút không quen. Hắn gọi vũ đoàn 7 người của Kha Nhi vào diễn tấu nhạc khúc sướng ca khiêu vũ. Còn có 2 chị em sinh đôi Sương Nhi và Tuyết Nhi cùng múa điệu vũ của người Miêu, cho nên nội nha cũng náo nhiệt trở lại. Hiện giờ người hầu hạ hắn chỉ có Tống Tỉnh và Hồng Lăng, mà chủ yếu là Tống Tỉnh. Khi có tháng thì tới lượt Hồng Lăng. Dù sao thì Hồng Lăng cũng chỉ là thông phòng đại nha hoàn, không thể luân phiên xoay vòng. Ngày hôm đó, các bộ khoái do Dương Nô Chỉ phái đi các châu huyện lân cận đã trở về, nhưng chẳng mang theo tin tức tốt lành gì. Những năm gần đây, rõ ràng là có mấy vụ án giết người phân thây, đầu cũng bị chặt xuống, thân thể bị treo lên cây, chân bị chặt, hai vú bị xẻo ra. Nhưng dù sao, thời gian đã trải qua rất lâu, hiện trường đã sớm bị phá hủy, thi thể cũng đã chôn cất ra xương. Ngoài ra, những quần áo mặc hay vật phẩm có giá trị cũng đã được nhập liệm hoặc đem chôn cất thiêu đốt. Những sổ sách liên quan đến các án loại này đều được bộ khoái sao lục lại. Dương Đô Chỉ xem xong, thấy những án này có một điểm chung, người chết đều là nữ tử thành niên, khoảng từ 2 đến 30 tuổi, nghèo giàu đều có, đều đã kết hôn qua. Hiện trường lại không có dấu vết đánh đấu, cơ quan đều bị bẻ chật khớp. Nhưng thì cách được mô tả thái quá giản đơn, hơn nữa lại hàm hồ, tư liệu không có nhiều, có thể sử dụng được. Từ những bảng tư liệu sao chép này mà xét, thì chí ít cũng chứng minh cách nhìn của Dương Đô Chỉ là đúng. Hung thủ này xem ra có nhân cách phản xã hội, là người sát nhân hàng loạt, sau này sẽ còn tiếp tục giết người. Dương Nô Chỉ đem phán đoán của mình nói cho Kim Sư Gia nghe, bảo ông ta khởi thảo công văn báo lên đề hình án sát sứ của Hồ Quảng, yêu cầu đem những án chưa phá này giao cho bản thân hắn phụ trách và chú ý thường trực các án phát sinh giống như vậy trong phạm vi toàn tỉnh. Một khi xảy ra thì phải lập tức thông chi cho hắn đến điều tra để nhanh chóng phát hiện ra manh mối. Đề hình án sát sứ Hồ Quảng là Thi Đại Nhân, đối với kiến nghị của Dương Nô Chỉ thì đương nhiên là nghe theo răm rắp. Sau khi công văn được gửi lên, nhanh chóng hắn đã nhận được phúc đáp. Đề hình án sát sứ đã thông báo toàn tỉnh đem những án giết người phân thây chưa phá được giao hết cho chi huyện của huyện Thanh Khê là Dương Đô Chỉ điều tra. Và nếu ai phát hiện ra án loại này thì cũng lập tức báo cáo cho Dương Đô Chỉ, đồng thời phải bảo vệ hiện trường cho tốt. Một tháng trôi qua, nhưng chẳng có tin tức gì. Ngưu trại trại chủ Vân Thiên Kình thường xuyên lui tới nhà môn của Dương Nô Chỉ uống rượu. Lão đã sớm phái người đi tiến hành tìm kiếm khắp nơi ở khu rừng rậm nguyên thủy trăm dặm quanh đó. Thế nhưng do diện tích quá lớn, tùy tiện trốn ở chỗ nào đó thì căn bản rất khó tìm. Hơn nữa, kiến văn thất tung đã nhiều năm, ẩn tàng rất lâu, chẳng thể nào nói tìm là có thể tìm ra ngay được. Tống Tình và Hồng Lăng nhất mực không hoài thai, hai người rất buồn. Dương Nô Chỉ lại càng buồn hơn, và đều cho rằng hai nàng còn nhỏ, mới có 16 tuổi, từ từ sẽ có. Tống Vân Nhí đã bình an đến được Ninh Quốc Phủ, viết một phong thư giao cho nữ hộ vệ mang về cho Dương Nô Chỉ. Nói là mẫu thân của nàng bệnh rất nặng, nàng muốn cùng ở mẹ một khoảng thời gian, tạm thời không trở lại. Tống Vân Nhí đi rồi, Liễu Nhược Băng đối với Dương Nô Chỉ Thủy Chung vẫn bảo trì cự ly, không có chuyện gì thì nhất định không xuất hiện trước mặt hắn, và cũng không cho hắn tiến vào trong phòng. Dương Nô Chỉ vốn muốn lợi dụng cơ hội này để gia tăng tình cảm của hai người, không ngờ lại đạt được kết quả như vậy, cho nên hắn càng buồn hơn. Nam Cung Hùng và Hạ Bình mang theo hộ vệ, bảo hộ Bạch Phu Nhân, Bạch Tố Mai, Tần Chỉ Tuệ và Tiểu Nha Hoàn Nguyệt Tiền bình an đến Vũ Xương Phủ xong cũng trở về, còn mang theo một bức thư của Phùng Tiểu Tuyết báo cáo chuyện Bạch Phu Nhân, Bạch Tố Mai vào ngụ ở Hoa Viên Tiểu Lâu. Là Thiên Hộ phái một đội nữ cẩm y vệ đến bảo hộ. Trương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết biết Tần Chỉ Tuệ mang thai đều vô cùng mừng rỡ, chiếu cố Tần Chỉ Tuệ giống như chiếu cố gấu trúc bảo vật quốc gia vậy. Trương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết cũng biết chuyện định thân của Bạch Tố Mai, hai nhà cũng thường xuyên qua lại chiếu ứng cho nhau. Còn chuyện làn ăn cắt nơi thì có trưởng quầy phụ trách, sổ sách đầu đó rõ ràng, cho nên Dương Nô Chỉ cũng yên tâm. Tiết trời đã bước sang tháng 6. Thanh Khê là một huyện miền núi, khí hậu vừa ẩm thấp lại vừa nóng bức. Đây là mùa hạ đầu tiên từ khi Dương Nô Chỉ xuyên Việt tới Minh Triều. Không có máy điều hòa nhiệt độ hay quạt máy, thật không biết làm sao để sống qua mùa hè. Trưa ngày hôm đó, nóng bức đến không chịu nổi. Hồng Lăng bày một cái ghế trúc dài ở dưới cây hòe lớn cho Dương Nô Chỉ ra đó nằm. Hắn chỉ mặc một cái khố quái đản, thực ra là cái quần đùi do hắn dạy Hồng Lăng may, rồi nằm dựa trên ghế mà hóng mát. Hồng Lăng đứng sau lưng hắn, dùng cái quạt mò to tướng quạt, nên cũng cảm thấy dễ chịu thoải mái vô cùng. Lúc này, chợt nghe tiếng trống ngoài nha môn đại đường vang lên đùng đùng, chứng tỏ là có người đến dâng cáo trạng. Hôm nay không phải là ngày nhận đơn cáo án, nhưng những án mạng khẩn cấp sẽ không chịu sự hạn chế như vậy, tùy thời có thể đến đánh trống bẩm báo cho tri huyện đại lão gia. Zenochi cả kinh, chẳng lẽ là có mệnh án rồi sao? Chẳng mấy chốc sau, Trương Mụ gác cửa chạy vội và bẩm báo, nói là Amniko ở núi gần đây có xảy ra án mạng. Zenochi cười khổ, sao ngay cả Amniko mà cũng phát sinh án mạng vậy? Đây là cái đạo lý gì vậy kìa? Nhưng khi nghe Trương Mụ nói là Nico bị giết đó đã bị người ta cắt đi hai cái nhũ phòng, hắn tức thời cả kinh. Chẳng lẽ tên sát thủ liên hoàn, tên giết người phanh thây biến thái đó cuối cùng cũng lộ diện rồi sao? Tuy rất nóng bức, nhưng xuất hiện ở đương trường thì cần phải mặc quan bào. Dưới sự phục thị của Hồng Lăng, Dương Lưu Chỉ mặc quan bào, Cẩm Dương khám tra pháp y vật chứng, mang theo cân ban, sư gia cùng ngũ tác của nha môn, dưới sự hộ vệ của hộ vệ đội, bộ khoái nha dịch, rồi lên quan kiệu xuất phát. Liễu Nhược Băng trong bộ đồ trắng ngồi trên tạo hồng mã đi bên cạnh quan kiệu của Dương Lưu Trì. Bình thường nàng rất ít nói chuyện với hắn, cũng không cho gặp mặt. Hiện giờ nhân cơ hội hiếm có này, Dương Lưu Trì vén rèm kiệu nói chuyện phiếm với Liễu Nhược Băng. Tuy nhiên trong cuộc nói chuyện này, Dương Lưu Trì nói 10 câu thì Liễu Nhược Băng mới đáp một câu, mà thậm chí ngữ khí còn nhạt thếch, khiến cho hắn chẳng biết làm thế nào, đành phải nín miệng. Amniko nằm trên một tòa núi ở Thanh Khuê huyện, tên gọi là Nhất Chỉ Phong. Amniko này nằm gần ở đỉnh núi. Đến dưới núi thì Dương Lưu Chỉ ngước mắt nhìn lên, thấy núi này quả thực xứng với cái tên, rất giống với một ngón tay chỉ thẳng lên trời, thế núi lại vô cùng dốc. Cưỡi ngựa ngồi kiệu lên núi là điều không thể, chỉ có thể đi bộ leo lên. Từ dưới chân núi bỏ lên trên Nico Am phải mất 2 tiếng đồng hồ. Dương Lưu Chỉ mệt đến vã cả mồ hôi, hơi thở phì phò như trầu cây, như trâu cày xong 2 thửa ruộng. Ngay cả Nam Cung Hùng cùng các thổ vệ cũng thở hồng hộc như trâu, mồ hôi như tắm. Trong khi đó thì Liễu Nhược Băng mặt không đổi sắc, tim không rộn ràng, chẳng có nửa điểm gọi là khó nhọc. Phương trượng của Nico Am này có pháp danh là Tích Tử Sư Thái, khoảng 60 tuổi, hơi mập, mặt mày từ bi. Nghe nói có huyện lão thái gia đến trà án thì vội vã ra nghênh tiếp. Nhưng Dương Nô Chỉ không có thời giờ để ý tới bà ta, mà ngồi bệt xuống ngạch cửa ở đại điện của Nico Am, há mồm thở phì phò. Liễu Nhược Băng thấy dáng vẻ Dương Nô Chỉ như vậy, cười điềm đạm. Người nên luyện võ công đi, chẳng cần đâu xa, sau này đi ra ngoài phá án cũng tiện. Dương Nô Chỉ lấy hơi lên mà đáp. Cũng phải, tiền bối, lần trước nói ngài dạy ta võ công, nhưng từ khi Vân Nhi đi rồi, ngài chẳng hề lý gì đến ta nữa. Ta muốn học, người cũng không dạy. Giọng nói như chuông ngân của Liễu Nhược Băng điềm đạm đáp. Chờ Vân Nhi trở về, bảo nó dạy cho ngươi. Dương Lôi Chỉ tiếp tục phì phò lắc đầu nói. Ta không chịu, Vân Nhi là đồ đệ của cô, mỗi ấy dạy ta, vậy ta chẳng phải là đồ tôn của cô rồi sao? Ta không chịu. Cái gì mà đồ tử đồ tôn, ta chỉ cho nó dạy ngươi vài pháp môn cường thân kiện thể, chứ không thu ngươi làm đồ đệ. Muốn thu đồ đệ thì nó còn chưa đủ tư cách. Dương Lưu Chỉ lại dở trò. Tôi không muốn để mỗi ấy dạy, tôi muốn cô dạy à? Tiền bối, ngài tự thân dạy ta, ta nhất định học tốt. Cười hà hà, hắn lại nháy mắt nói. Nếu như cô tự thân chỉ điểm võ công, ta nhất định sẽ khắc khổ mà học. Nói không chừng sau này cho giỏi hơn thầy. Võ công của ta không thích hợp cho nam nhân học. Hơn nữa, cần phải khổ luyện từ nhỏ. Người hiện giờ mới luyện, đã không còn một chút hy vọng sẽ luyện thành đại khí nữa. Trong tiểu thuyết võ hiệp, chẳng phải là những tên ngốc bự đầu gặp được cao thủ tuyệt đỉnh nào đó dạy cho một pho võ công để rồi sau một đêm trở thành thiên hạ vô địch hay sao? Sao đến Liễu Nhược Băng thì lại trở thành khổ luyện tích lũy theo tháng ngày thế kia? Tuy lào bầu là vậy, nhưng hắn biết lời nàng nói là không sai. Chuyện trong tiểu thuyết võ hiệp thì sao có thể tin là thật? Rất may là Dương Lưu Chỉ không muốn là một đại hiệp. Hắn chỉ hy vọng thông qua biện pháp này để tiếp cận Liễu Nhược Băng mà thôi. Nếu như đã có sự mở đầu, Dương Lưu Chỉ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Đến lúc này thì Nam Cung Hùng và các hộ vệ đã nhanh chóng dò xét hết trong ngoài Amniko, sau đó phân ra 4 phía cảnh giới. Trước Đại Hùng Bảo Điện chỉ còn lại Dương Lưu Chỉ, Liễu Nhược Băng và Phương Trượng Tĩnh Tử Sư Thái. Dương Lưu Chỉ chai mặt tiếp tục cầu đạo. Tiền bối, ta chẳng phải là thực sự muốn học võ công. Người chỉ điểm ta một chút phương pháp cường thân kiện thể là được. Nếu không, giống như người đã nói, một ngày nào đó nhất định ta sẽ hết sức, nằm liệt giường luôn. Liễu Nhược Băng lẽ nào không biết mục đích chân chính của Dương Lưu Chỉ, và chính vì nàng biết mục đích này của hắn, cho nên lạnh lùng đáp. Người không cần nói nữa, sự tình đã quyết định rồi, trước giờ ta đều không hề cải biến. Zenochi cười khổ, hay là đi tra án thôi, chuyện này để từ từ rồi tính. Đứng dậy, hắn hướng về lão phương trượng đang đứng một bên, chắp tay hành lễ, đơn giản hỏi về tình huống án mạng đã xảy ra. Am Nico, nhân vì xây ở trên đỉnh núi này nên cũng có tên là Nhất Chỉ Am. Không lớn lắm, cộng thêm cả phương trượng chỉ có 12 Nico. Trong đó thì có 3 Nico, 2 ngày trước đã hạ sơn đi hóa duyên, còn chưa trở lại. Am này hương hỏa không thịnh, chẳng có mấy Phật tử đến thắp hương, điện thờ và Phật tượng đều cũ nát. Người chết có pháp danh là Viên Tuệ, hơn 20 tuổi, là một người tháng trước vừa mới đến tự miếu yêu cầu thế độ. Nhưng phương trượng nói làng ta lục căn chưa dứt, cho nên nhất mực chưa đáp ứng, chỉ để ở miếu, để tóc tu hành. Chiều hôm qua, phương trượng Tĩnh Tử và tiểu ni cô Viên Tịnh ra hậu sơn tản bộ, thì thấy nàng ta một mình đi lên đỉnh núi. Viên Tịnh gọi nàng, nhưng không đáp. Lúc đó cũng không chú ý gì, thế nhưng Viên Tuệ lại mãi chẳng quay về. Mọi người đều phát hoảng. Chiều hôm nay, mấy ni cô lên núi tìm nàng, thì phát hiện nàng đã chết ở cạnh một tảng đá to trên đỉnh núi. Hiện trường là ở đỉnh của Nhất Chỉ Phong, cách Am Ni Cô 3-4 dặm. Được phương trượng đi cùng dẫn đường, nhóm người Dương Lô Chỉ lại tiếp tục leo lên đỉnh núi. Khi còn cách vài trăm mét nữa là tới nơi, Dương Lô Chỉ sợ sẽ phá hỏng hiện trường, nên ra lệnh cho mọi người ở tại chỗ chờ đợi. Còn bản thân hắn thì mang theo Dương Pháp Y cùng Liễu Nhược Băng thận trọng đi lên. Nam Cung Hùng lập tức phân công chia ra cảnh giới, bao vây hết cả đỉnh núi lại. Đỉnh núi này chỉ rộng khoảng một cái sân bóng đá, có mấy cây tùng bách cổ thụ kỳ hình quái trạng. Đằng sau một tảng đá to, có một nữ thi đang nằm. Dương Nô Trì và Liễu Nhược Băng đi vòng ra phía sau tảng đá, quan sát đại khái tình huống hiện trường xong. Dương Nô Trì để Liễu Nhược Băng đứng cách xa, còn bản thân thì cẩn thận tránh những chỗ có khả năng để lại dấu vết, từ từ tiếp cận với thi thể của nữ thi. Hắn cởi quan bào trải ra chỗ đất cạnh thi thể, rồi bước lên chân quan bào để tránh phá hỏng dấu vết, đồng thời tránh luôn cả việc đem bụi đất hay những vật chất khác vướng vào giày của mình lại rơi ra hiện trường, làm xáo trộn những vật chứng vi lượng của hiện trường. Vật chứng vi lượng tức là vật số lượng cực kỳ nhỏ, có lúc là manh mối phá án quan trọng cực kỳ. Lúc xưa, khi Dương Lô Chỉ phá án giết người của Đặng Hữu Lộc, đã căn cứ vào một chút xỉ than nho nhỏ trên giày của Đặng Hữu Lộc mà lần ra đầu mối phá án thành công. Án này có khả năng là do sát thủ hàng loạt biến thái làm. Dương Lô Chỉ đang cầu mong nhanh chóng bắt được hắn. Nếu không, những hung án đại loại như thế sẽ còn phát sinh dài dài. Khi khí trời rất nóng, Dương Lô Chỉ đã cởi quan bào, bên trong lại chỉ mặc một cái quần đùi. Liễu Nhược Băng vốn muốn quay đầu đi chỗ khác không thèm nhìn hắn, nhưng cũng có chút kỳ quái. Tống Vân Nhi kể với nàng là Dương Lô Chỉ có cách phá án dường như rất thần kỳ cho nàng, cho nên nàng cũng muốn coi xem hắn làm như thế nào. Hơn nữa, thân thể trần truồng như nhộng của Dương Lô Chỉ nàng đã xem qua tất tần tật, và vì cứu mạng cho hắn thậm chí còn đem trình tiết hiến dâng, thì còn nói gì đến tị hiểm tránh né này nọ. Hai người họ đi vòng qua sau khối đá lớn đó, bọn Nam Cung Hùng và các hộ vệ không thể nào nhìn thấy được. Dương Lô Chỉ chẳng để ý đến chuyện đó, lấy đôi găng tay trắng ra đeo vào, bắt đầu khám tra hiện trường và kiểm nghiệm thi thể. Đôi găng tay này chính là Phùng Tiểu Tuyết đã giúp hắn làm khi còn ở Ninh Quốc Phủ. Nữ thi này nằm ngửa trên mặt đất, hai tay để dọc hai bên thân thể. Bàn tay hướng lên trên, hai đùi phân ra hai bên. Tóc dài lăng loạn, hai mắt mở trừng. Trên cổ có dấu vết bầm tím, sờ vào có thể cảm thấy xương hầu, xương cổ bị vỡ. Quần áo màu trắng ngà đã bị cởi ra, lộ ra hai ngực bị khoét hai cái lỗ sâu hoắm đầy máu. Hai vú đã bị cắt ra, vứt hẳn sang một bên. Thi thể đã bắt đầu sình thối. Trên ngực xuất hiện đầy máu trương sình hư thối. Do trong nội bộ thi thể đã hủ bại, cho nên sinh ra một lượng lớn khí. Trương gia tăng áp lực bên trong, khiến huyết dịch trong nội tạng dồn vào tĩnh mạch ở dưới da. Thông qua sự nhiễm sắc của các bộ phận mềm trong cơ thể, cho nên hình thành những đường nối kéo theo mạng nhện, phần bụng của thi thể xuất hiện những đốm xanh đen. Trên mặt đất có vài vết máu nhưng không nhiều. Điều này khiến Dương Lô Chỉ cảm thấy rất kỳ quái. Một đồi nhũ phỏng bị khoét, máu chảy ra nhất định là không chỉ có bấy nhiêu. Đỉnh núi này đất đá lại khá cứng, không hề có dấu chân lưu lại. Trên mặt đất, ngoài một vài vết máu này, cẩn thận tìm kiếm không phát hiện được gì thêm nữa. Vốn ra, nếu những án thuộc loại gian sát, tức là hãm hiếp rồi giết chết này, được phát hiện kịp thời, lấy được dấu tay lưu lại trên nhục thể của nạn nhân, đặc biệt là nhũ phòng, âm hộ hay những bộ vị tính cảm khác, thì có thể dùng làm vật chứng quan trọng để phá án. Nhưng mà dấu tay vô sắc hình thành do mồ hôi để lại trên thi thể chỉ tồn tại được khoảng 2 tiếng đồng hồ. Người chết tối qua được cho là trèo lên đỉnh núi, hôm nay phát hiện thi thể vào buổi trưa. Cho dù là tử vong vào buổi trưa, thì hiện giờ đã là chiều. Dấu tay để lại trên thi thể chẳng còn lại chút gì, chẳng thể nào thu thập được. Dân Lô Chỉ trước hết kiểm tra sơ qua dáng vẻ bên ngoài của người chết, thấy ngoại trừ hai bầu vú bị cắt để lại vết thương trên ngực ra, thì thân thể người chết lại không hề có vết thương gì khác. Sử nữ mô của âm đạo chỉ có dấu rách đá cũ. Phần cổ của nạn nhân bị ép bẹp. Khi giải trừ áp lực, huyết dịch ứ trên mặt tuy có thể chảy đi theo các mạch máu, nhưng theo các tình huống thông thường thì trên mặt sẽ xuất hiện những vết tím xanh lồi lõm không rõ, khác với việc siết cổ liên tục mà chết, vì vết xanh trên mặt sẽ hiện ra rất rõ ràng. Tuy nhiên, nếu như phần kết mô bị xuất huyết hay là da mặt bị ứa vỡ ra các mao mạch li ti ở dưới da, cho nên dù là áp lực được giải trừ nhưng những dấu vết này không thể tiêu biến đi. Dương Nô Chỉ lúc lắc cái hàm dưới của thi thể và cổ, thấy hiện tượng thi cương đã bắt đầu mềm lại một phần. Khi Dương Nô Chỉ lật thi thể lại tra xét thi ban ở lưng, thì phát hiện thi ban đã cố định, nhấn ngón tay vào nó không đổi sắc. Khi vạch mắt khám nghiệm, thấy giác mô đã hỗn trọc đục ngầu, không còn khả năng thấu thị. Các điều kiện trên, Dương Nô Chỉ nhíu mày, nhìn thi thể một cách rất kỳ quái, sao lại không hợp tình hợp lý thế này? Từ tình trạng thi thể xuất hiện huyết quản hủ bại và các đốm màu lục do sình thối ở bụng, lại cộng thêm hiện tượng thi cương đã bắt đầu hoãn giải, kết hợp với nhiệt độ và độ ẩm trong không khí mà phán đoán, thì người chết ít nhất đã tử vong từ 48 tới 72 tiếng đồng hồ, tức là từ 2 tới 3 ngày. Nhưng chiều hôm qua, Phương Trượng Tĩnh Tử và Tiểu Nico Viên Tịnh còn nhìn thấy nàng ta đi lên đỉnh núi. Như vậy, thời gian tử vong phải không quá 24 giờ mới đúng. Như vậy là sao đây? Thi thể không thể nói dối, vậy thì chẳng lẽ Phương Trượng Tĩnh Tử và Tiểu Nico Viên Tịnh khai man, hay là bọn họ đã nhìn lầm người? Dương Nô Chỉ đứng dậy, sờ cằm ngẫm nghĩ, đột nhiên hắn ồ lên một tiếng, thầm bảo không có lý. Cúi người nhìn xuống cầm tay trái của Viên Tuệ đã chết, lắc đi lắc lại, lấy làm lạ là tại sao bên trong và bên ngoài cánh tay này đều có thi ban màu tím hồng. Chỉ có điều thi ban của hai nơi này lại có vẻ nhạt hơn những chỗ khác. Chẳng lẽ lúc trưa khi phát hiện ra thi thể, các Nico đã lật hay di động nó? Không đúng, thi ban sau khi chết 24 giờ sẽ tiến vào thời kỳ thấm nhuần. Lúc này, huyết sắc tố của huyết tương trong thể nội không ngừng xâm nhập vào các tổ chức, thấm nhuận hết các tế bào, khiến cho các tế bào đều bị nhiễm sắc. Cho nên, thi ban cố định, cho dù là thay đổi hay di chuyển thi thể, thì thi ban cũng sẽ không xê dịch, chuyển rời. Vì thế, cho dù là phát hiện ra thi thể của Nico vào lúc trưa nay, bọn họ di động cánh tay của thi thể, thì thi ban cũng sẽ không phát sinh ra hiện tượng chuyển rời như vậy. Dương Nô Chỉ hơi trầm ngâm, chốc sau hắn đã đoán ra nguyên nhân bên trong. Nếu xuất hiện thứ thi ban ở cả hai phía của cánh tay như thế này, thì vào khoảng 12 giờ sau khi chết, thi ban tiến nhập vào thời kỳ khuếch tán, thì vị trí cánh tay của thi thể đã phát sinh ra biến hóa, từ vị trí úp tay xuống đất lại chuyển thành ngửa bàn tay lên trên. Do vào lúc này, thi ban còn nằm trong giai đoạn khuếch tán, còn huyết tương nhiễm sắc chỉ khuếch tán đến xung quanh các tổ chức có huyết quản. Cho nên, khi lật hay dịch chuyển thi thể, thì thi ban sẽ bị chuyển di một phần. Đó là lý do tại sao thi ban chỉ nhạt màu đi mà không hoàn toàn biến mất. Trong khi đó, bộ vị nằm bên dưới thi thể sẽ xuất hiện các thi ban nhạt màu mới. Vì thế, do một bộ phận, bộ vị mà huyết dịch chia ra làm hai nơi, cho nên thi ban ở hai nơi này màu sắc sẽ nhạt hơn những chỗ khác. Thi thể không thể tự động thủ, chỉ có một khả năng là sau khi người chết tử vong khoảng 12 tiếng, có người đã từng di động qua cánh tay của nàng ta. Người này là ai? Từ tình trạng bên ngoài của thi thể mà xét thì rất có thể nạn nhân đã bị hung thủ cưỡng hiếp rồi giết chết. Chẳng lẽ hung thủ này giết chết xong khoảng 12 tiếng đồng hồ sau vì một nguyên nhân gì đó mà đã di động cánh tay của thi thể? Xem ra thi thể nhất định ở một chỗ mà hung thủ có thể khống chế mà không bị phát hiện. Như vậy, chỗ này có thể không phải là hiện trường hung sát đầu tiên, mà là hiện trường thi thể được di chuyển tới. Di động thi thể để làm gì? Không ngoài chuyện là đi giấu xác. Nhưng nếu hung thủ chỉ muốn di động để giấu thi thể, đỉnh núi này quả thực không phải địa điểm thích hợp, và không nên để thi thể bạo lộ ra một nơi không thoáng như thế này, chứ không giấu vào trong bụi cây rậm rạp cách đó không xa. Chẳng lẽ hiện trường gian sát này là cố ý ngụy trang sao? Dương Thu Chỉ ngẫm nghĩ, lại dùng bông chấm nước muối sinh lý tiến hành lau qua đầu vú của cái nhũ phòng bị cắt. Vì trong các án cưỡng gian, hung thủ thường sẽ hôn hít bú mút cái núm vú của nữ tử bị hại. Nếu hung thủ trong án này cũng làm như vậy, thì sẽ lưu lại dịch nước bọt ở trên đầu vú của Viên Tuệ. Căn cứ vào nước bọt để lại này thì có thể tìm ra những manh mối trọng yếu, và trong xã hội hiện đại thậm chí là có thể dùng để làm chứng cứ chứng minh phạm tội. Tiếp theo đó, ám chiếu theo thiền quy, hắn lấy dấu vân tay người chết và mẫu máu ở dưới đất. Dương Nô Trì tử tế nghiên cứu dấu cắt trên đôi nhũ phòng bị cắt rời ra đó, xác định nó được cắt rất gọn gàng, rõ ràng được thực hiện bằng một vật bén nhọn, vết đứt lại không hề có hiện tượng xỉ khai, cho thấy sau khi chết mới tiến hành cắt rời. Nhũ phòng của người chết và bộ vị tương ứng trên thân thể cũng xuất hiện những gân máu đã hủ bại, cho thấy chuyện xẻo vú này được thực hiện sau khi thi thể đã bắt đầu sinh thối. Tổng hợp lại phán đoán thì thời gian cách rời không chênh lệch gì mấy so với việc tiến hành phân tách hai đùi của nạn nhân để ngụy tạo hiện trường gian sát. Như vậy có thể nói chuyện xẻo vú này được thực hiện sau khi thi thể đã được đưa lên trên đỉnh núi này. Dương Lâu Chỉ có hơi thất vọng. Nếu như tại hiện trường hung sát đầu tiên tiến hành cắt xẻo, nhất định sẽ có huyết tích lưu lại tại hiện trường. Hắn có thể căn cứ vào đó để xác định hiện trường đầu tiên. Liêu Nhược Bằng nhất mực đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát hắn kiểm tra, cho tới lúc hắn hoàn tất mà chẳng nói một tiếng nào. Nếu như là Tống Quân Nhi thì nhất định đã líu lo hỏi này hỏi nọ không ngừng. Dương Lâu Chỉ đem vật kiểm tra bỏ vào trong cái dương pháp y, rồi nhặt quan bảo lên mặc vào, lại ôm dương đến bên cạnh Liễu Nhược Băng. Được rồi, chúng ta xuống thôi, để Ngô Tác lên ghi thi cách thì coi như xong. Liễu Nhược Băng gật gật đầu, hai người sánh vai lách qua khỏi tảng đá xuống núi. Khi đến bên cạnh mấy cây tùng bách dày đặc kia, Dương Lâu Chỉ chợt lảo đảo ngã chúi về phía trước. Liễu Nhược Băng nhanh tay lẹ mắt, thoáng cái đã chụp giữ lại thân thể của hắn. Dương Lâu Chỉ bỏ cái dương ra, mượn thế ôm chặt lấy Liễu Nhược Băng. Thần tình của Liễu Nhược Băng hơi hoảng loạn, tiếp theo đó lại khôi phục bình tĩnh, điềm đạm nhìn hắn. Bỏ ta ra. Không. Người giả trang bấp té để ôm ta đó à? Ừ. Nếu như ta không đỡ ngươi, thì sẽ ngã thật. Nàng không thể không để ý gì đến ta chứ. Dương Nô Chỉ làm mặt cười, ôm chặt lấy vòng eo nhỏ xíu của Liễu Nhược Băng. Người muốn làm cái gì? Liễu Nhược Băng không hề tránh né, hai tay giữ ở trên tay hắn, gương mặt hơi hồng lên. Câu hỏi này khiến cho Dương Nô Chỉ hơi ngẩn người. Đúng à, ôm được nàng rồi, tiếp đó còn muốn làm gì? Cả ngốc cũng đoán được Dương Nô Chỉ chẳng cho nói hai lời, hôn luôn lên đôi môi hồng của Liễu Nhược Băng. Địa điểm Dương Nô Chỉ giả vờ ngã là đã có dự mưu thật kỹ từ trước. Từ phía dưới nhìn lên không thấy hai người, và hai người cũng không thể nhìn thấy thi thể kia. Hơn nữa lại có mấy cỗ tùng bách làm bối cảnh đã gia tăng sự lãng mạn, và có thể chính bối cảnh này cảm nhiễm Liễu Nhược Băng. Nàng cũng ôm chặt lấy Dương Nô Chỉ, hôn trả hắn cuồng nhiệt. Động tác này khích lệ Dương Nô Chỉ, hắn đột nhiên đè mạnh Liễu Nhược Băng ngã xuống lớp cỏ xanh dưới cây tùng, vừa hôn nàng vừa cởi bỏ áo quần của nàng, hai tay giữ chặt lấy đôi nhũ phòng căng tròn chắc nịch. Lần đầu tiên kết hợp với Liễu Nhược Băng, thần trí của Dương Lâu Chỉ đang trong tình trạng bất minh, do đó trong ký ức của hắn chẳng có chút ấn tượng gì về thân thể của nàng. Còn lần này hắn có dịu mưu, và thân thể cùng dung nhan tuyệt mỹ của nàng khiến cho tim hắn như ứ nghẹn lại, máu dồn hết cả lên đầu. Miệng hắn rời khỏi đôi môi hồng của Liễu Nhược Băng, thuận theo cái cổ trắng ngần của nàng mà hôn một đường xuống đến hai đỉnh Vu Sơn. Một tay áp giữ tay nàng ép ngược lên trên, tay còn lại tham lam sờ soạng. Liễu Nhược Băng không hề phản kháng chút nào, nàng nhắm tịt mắt, cắn chặt đôi môi. Thân thể căng cứng, nỗ lực đề kháng sự phản ứng bản năng của thân thể, cố gắng khắc chế, không rên rỉ thành lời. Nhưng mà Dương Nô Chỉ, danh rẽ cấu tạo của nhân thể, lại có kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Cho nên sau một phen khêu gợi kích thích một cách rất chuyên nghiệp, Liễu Nhược Băng đã từ từ thả lỏng cơ thể

Nếu như không có được chàng, thì hãy để ta chăm sóc và sống cùng hài tử của chúng ta, trải qua cho hết kiếp này. Hiện giờ mọi tâm tư tình cảm của Dương Đô Chỉ đã mụ mị, cùng cực. Thì ra sở dĩ hôm nay Liễu Nhược Băng không phản kháng chính là vì mục đích này. Hắn hoảng loạn khôn thác khuôn mặt đầy nước mắt của Liễu Nhược Băng, không ngừng cầu khẩn. Liễu tỷ tỷ, xin đừng rời xa Thu Chỉ. Liễu Nhược Băng không nói câu nào nữa, chỉ mặc cho lệ nóng đầy khổ đau, chua xót và bất lực chảy dài. Đột nhiên, ở dưới núi chuyển lên tiếng gọi của Nam Cung Hùng. Dương đại nhân, Dương đại nhân. Dương Đô Chỉ hồ lớn đáp trả. Liễu Nhược Băng khẽ tránh thoát khỏi vòng tay hắn, đứng dậy lau khô nước mắt, chỉnh sửa quần áo, rồi một mình bước xuống núi. Dương Đô Chỉ cũng chỉnh lý lại quan bào, cầm lấy dương pháp y vật chứng chạy vội theo. Dương Đô Chỉ ra lệnh cho Ngũ Tác cùng Kim Sư Gia lên núi khám tra thi thể, điền tả thi cách, còn bản thân thì mang theo mọi người trở lại Nhất Chỉ Am. Hắn còn muốn nói chuyện với Liễu Nhược Băng, nhưng Liễu Nhược Băng lại không cấp cho hắn cơ hội nói chuyện. Hiện tại vấn đề bày ra trước mặt Dương Đô Chỉ không chỉ đơn thuần là làm sao khắc phục sự khác biệt về tôn ấu để cưới luôn cả hai sư đồ Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi, mà là vượt qua chướng ngại lớn hơn nhiều. Liễu Nhược Băng không muốn làm tiểu thiếp của hắn. Làm thế nào để hóa giải cái nút thắt chết này thì hiện giờ Dương Đô Chỉ không có được một chút giải pháp nào. Thuyết phục Liễu Nhược Băng tiếp thụ những thề thiếp khác? Không thể, chỉ có thể dùng nhu tình cảm hóa nàng, khiến cho nàng không nỡ lìa xa hắn. Nhưng mà Liễu Nhược Băng đã nói rồi, Tống Vân Nhi một khi trở về thì nàng sẽ rời đi. Chẳng hiểu hắn còn bao nhiêu thời gian nữa. Liễu Nhược Băng hiện giờ tránh né hắn, không cho hắn cơ hội đơn độc tiếp xúc thì làm sao mà gia tăng tình cảm đây? Vấn đề tình cảm chỉ có thể tạm thời gác lại. Còn án này thì phải tiếp tục phá. Hiện giờ đã là hoàng hôn, Dương Đô Chỉ bảo Vương Trượng Tĩnh Tử an bài chỗ nghỉ. Hắn muốn ở đây phá án. Ngoài ra, hắn còn muốn nhân cơ hội ra ngoài tra án này, tận hết khả năng hóa giải ý nghĩ của Liễu Nhược Băng. Vì nếu như trở về huyện Nha thì càng không có cơ hội nào nữa. Nico Am có thể xem là lớn, các phòng nhanh chóng được sắp xếp. Chủ trì Tĩnh Tử muốn lấy lòng của huyện Lão Thái Gia, còn đem tiểu viện của mình nhường lại cho hắn ở. Liễu Nhược Băng thì cần phải tiếp thân bảo hộ Dương Đô Chỉ, do đó cũng ngủ trong vườn này. Mỗi người ngủ ở một gian. Phòng của Liễu Nhược Băng sát vách phòng hắn, còn Nam Cung Hùng, hộ vệ cùng sư gia thì ngủ ở ngoài vườn. Vương Trượng Tĩnh Tử của Nico Am đã chuẩn bị cơm chay, nhưng Liễu Nhược Băng không hề ăn mà trực tiếp trở về phòng đóng chặt cửa lại. Dương Đô Chỉ có gọi, nàng cũng không thèm đáp. Không còn cách nào, trước hết tra án thôi. Ăn cơm xong, Dương Đô Chỉ về phòng lấy những mẫu vật đã lấy ra, tiến hành kiểm tra. Quả nhiên không ngoài sự liệu, vật trong âm đạo của nạn nhân Viên Tuệ không hề phát hiện tinh trùng. Tiếp đó, hắn kiểm nghiệm dịch tiết nước bọt trên vật mẫu lấy từ núm vú của nạn nhân được kết quả dương tính, cho thấy đầu vú quả nhiên đã tồn tại dịch nước bọt. Nước bọt của con người giống như tinh dịch vậy, nó cũng có chứa vật chất nhóm ABH. Thường thì dịch bài tiết của con người chứa hàm lượng chất này rất cao. Cho dù là dịch không phải do bài tiết thì cũng có một lượng ít có thể tiến hành kiểm tra thông qua các thí nghiệm hấp thu và trung hòa. Sau khi kiểm tra, kết quả chứng khiến Dương Đô Chỉ rất hưng phấn. Nước bọt trên đầu vú của nạn nhân có nhóm máu O, trong khi người chết lại là nhóm máu B. Như vậy có thể nói là nước bọt trên đầu vú của người chết là của một người khác. Sẽ là của ai đây? Chẳng lẽ là của con của Viên Tuệ? Vừa rồi kiểm tra không phát hiện ra Viên Tuệ đã trải qua sinh đẻ, và đây là một manh mối. Vì nếu không có sự giải thích hợp lý nào khác thì chắc chắn là hung thủ đã lưu lại. Dương Đô Chỉ lập tức tiến hành kiểm tra xác định dịch nước bọt trên đầu vú mang nhiễm sắc thể V hay nhiễm sắc thể X nhằm xác định giới tính của hung thủ. Bởi vì tế bào thượng bị ở trong hạch của người sẽ có nhiễm sắc thể Y xuất hiện với mức độ khác biệt. Cụ thể ở nam thì nhiều tế bào có nhiễm sắc thể Y hơn ở nữ. Và căn cứ vào sự khác biệt này thì có thể đưa ra kết luận dễ dàng về giới tính. Sau khi kiểm tra, hắn phát hiện dịch nước bọt để lại là của nữ. Như vậy thì quả là kỳ quái. Nước bọt của nữ nhân cho thấy là dù Viên Tuệ có chồng, cũng không thể là do chồng nàng ta để lại. Nếu như nàng ta là người cho bú thuê, thì đương nhiên là lý giải được. Còn nếu không, thì đối tượng hiểm nghi trực tiếp chỉ vào các ni cô sống ở trong cái am này. Chẳng lẽ trong số ni cô trong am này có một sát thủ hàng loạt biến thái hay sao? Nếu là như vậy thì có thể giải thích vì sao Triệu Thanh Lam và Viên Tuệ toàn thân trần truồng nhưng trong âm đạo lại không hề có tinh dịch. Dương Đô Chỉ tiếp đó lại tiến hành thí nghiệm đối với dấu máu thu được ở mặt đất quanh xác chết trên đỉnh núi. Phương thức xác định chủ yếu xoay quanh đó là xem máu người hay máu thú. Kinh qua kiểm nghiệm, hắn phát hiện đó là máu của động vật và đây là điều không vượt ngoài ý liệu. Nếu như di chuyển thi thể để làm hiện trường giả chứ không phải hiện trường đầu tiên và hiện tượng thi ban của thi thể đã tiến nhập vào thời kỳ lâm nhuận, cho nên khi cắt nhũ phòng thì sẽ chẳng hề có máu vẩy ra. Cho nên hung thủ muốn ngụy tạo hiện trường gian sát thì chỉ có thể sử dụng máu động vật để tiến hành ngụy tạo. Vậy hiện trường hung sát đầu tiên ở đâu? Không có khả năng là ở dưới núi, vì Nhất Chỉ Phong này có đường đi lên dốc và hẹp. Muốn đem một thi thể từ dưới núi lên tới đỉnh núi, công phu bỏ ra quá lớn. Trong khi đó chỉ cần trực tiếp ngụy tạo ở dưới núi thì kể như là xong. Không tất yếu phải chạy lên tận đỉnh núi. Toàn bộ ngọn núi này chỉ có một cây am ni cô, không có hộ dân nào cư ngụ. Cho nên hiện trường hung sát có khả năng là ở trong am ni cô này. Và hung thủ có thể là một trong 12 vị ni cô đang tu hành ở đây. Vậy thì có thể là ai? Làm cách nào để lôi đầu hung thủ ra ánh sáng? Đầu óc Dương Đô Chỉ xoay chuyển một hồi, lập tức nghĩ ra phương pháp và án. Hung thủ lưu lại dịch nước bọt cho tới thuộc nhóm máu O. Như vậy thì tiến hành lấy máu của tất cả ni cô toàn am để thí nghiệm tìm nhóm máu, rồi bài trừ những người không phải nhóm máu O, sau đó tiến hành lại bài trừ tiếp. Đương nhiên, trước hết phải xác định xem Viên Tuệ đã chết này có phải là người đang nuôi hay cho bú thuê hay không, dù hắn tin chắc là không. Dương Đô Chỉ thu thập hết mọi dụng cụ thí nghiệm rồi bước ra khỏi phòng. Tiền viện của trụ trì am này không lớn, các hộ vệ đều ngoài cảnh giới, cửa viện đóng chặt. Hắn nhìn về phía phòng của Liễu Nhược Băng thấy vẫn đóng chặt. Hắn bước qua gõ cửa hỏi: "Tiền bối, tôi muốn đi trả án, đi cùng tôi được không?" Cửa phòng mở ra, Liễu Nhược Băng trong bộ đồ trắng xuất hiện ở cửa. Dương Đô Chỉ bước lại gần nàng khẽ ôm. Liễu Nhược Băng không hề cự tuyệt, chỉ hững hờ nhìn hắn không nói. Dương Đô Chỉ hôn lên đôi môi hồng của nàng, lòng chua xót: "Liễu tỷ tỷ, thật xin lỗi, đừng rời khỏi ta được không?" "Không cần phải nói gì nữa, những gì cần phải nói đã nói ở trên đỉnh núi hết rồi." Liễu Nhược Băng khẽ tránh thoát vòng tay ôm ấp của Dương Đô Chỉ: "Đi trả án thôi." Dương Đô Chỉ biết hiện giờ gấp nói chuyện này cũng không ích gì, cho nên áy náy nhìn Liễu Nhược Băng, xong chuyển thân bước ra khỏi thiền phòng. Liễu Nhược Băng đi sau hắn, hai người đến Đại Hùng Bảo Điện. Mọi điều cô đều tập trung ở đây, ngoại trừ ba người Hạ Sơn Hóa Duyên còn chưa trở lại. Kim Sư Gia và Ngô Tác ghi thì cách xong đã trở về. Thi thể cũng đã được khiêng về đặt trong một phòng trống ở miếu đình. Trời đã tối, Đại Hùng Bảo Điện có treo mấy ngọn đèn. Dương Đô Chỉ cho gọi đi cô Viên Tịnh đến hỏi: "Tối hôm qua, người nhìn thấy người lên đỉnh núi đó chính là Viên Tuệ hay sao?" Viên Tịnh chỉ có 14-15 tuổi, đôi mắt to tròn chớp chớp, ngẫm nghĩ một hồi gật đầu: "Không sai, khẳng định là tỷ ấy." Dương Đô Chỉ hồi hộp trong lòng: "Khẳng định? Như vậy có thể nói Viên Tịnh chỉ suy đoán thôi sao?" Hắn bèn hỏi: "Người không nhìn rõ mặt cô ta sao?" "Không có. Lúc hai sư đồ chúng tôi nhìn thấy tỷ ấy thì tỷ ấy đang quay lưng về phía chúng tôi đi lên trên đỉnh núi. Tôi lớn tiếng gọi nhưng tỷ ấy không thèm lý đến tôi." "Ngươi không nhìn rõ mặt cô ta thì sao dám khẳng định là cô ấy?" "Khẳng định là tỷ ấy không sai đâu. Sư phụ còn chưa đáp ứng cho tỷ ấy thí phát, cho tỷ ấy để tóc tu hành. Ở trong am này thì chỉ có mình tỷ ấy là đầu còn để tóc, và chiếc váy áo màu trắng ngà kia cũng là của tỷ ấy không sai." Nói xong, nàng ta nghiêng đầu nghi ngờ, lại còn nói tiếp: "Nhưng mà có điểm kỳ quái là tỷ ấy để tóc tu hành, bình thường không hề đội mão, nhưng hôm qua thì lại đội." "Nì cô đội mão chẳng có gì là kỳ quái," Dương Đô Chỉ nghĩ. "Nhưng còn tóc mà đã đội mão nì cô thì có điểm hơi kỳ quái," nên hỏi: "Người đưa ta tới chỗ người nhìn thấy cô ta hôm qua có được không?" "Dạ." Viên Tịnh đưa Dương Đô Chỉ đến sau miếu, chỉ vào con đường nhỏ lên núi. "Chính là ở đó, tôi và sư phụ tối qua dùng cơm xong, tản bộ đến chỗ này. Viên Tuệ chính là chỗ đó đi lên trên núi." Mượn ánh trăng, Dương Đô Chỉ ngước mắt nhìn lên, ước định cự ly không quá 200 mét. Tuy không xa, thế nhưng là buổi tối chạng vạng, lại xoay lưng lại thì rất có khả năng là nhìn sai. Nhưng ở trên Nhất Chỉ Phong này không có nhà ở, lại không có khách hành hương. Vậy thì là ai đêm hôm khuya khuất lại đi lên trên đỉnh núi? Hai người trở lại vào miếu, lại tra hỏi đến trụ trì Tĩnh Từ. Cách nói so với Nhị Cô Viên Tịnh không có gì khác biệt. Giang Nô Trì tử tế kiểm tra phòng của nạn nhân Viên Tuệ, thấy trong phòng bày trí rất đơn giản, bày biện chỉnh tề, mền gối sắp xếp rất ngăn nắp, không phát hiện có chỗ nào không ổn. Tiếp theo đó, Dương Nô Chỉ lại tìm hiểu về thân thế của Viên Tuệ. Ni cô trong chùa đều khai rằng người chết nói chưa thành thân, cũng không có con, cả tháng nay chẳng có ai ấm em bé lên đến viếng. Như vậy có thể nói, nước bọt trên nhũ phòng của người chết không thể là do việc cho bú em bé để lại. Do nước bọt là của nữ, vậy thì người hôn lên đầu vú của Viên Tuệ là nữ nhân. Chẳng lẽ Viên Tuệ này lại có tình yêu theo kiểu đoạn bối? Chú thích, trời chữ là lấy chữ đoạn bôi sơn, phiên âm của tiếng Anh là Brokeback Mountain, một phim của đạo diễn Lý An nói về tình yêu đồng tính. Như vậy thì đây là vì sát hại phi tình. Ở một am ni cô, dường như cách tuyệt thế gian như thế này, chuyện phát sinh đồng tính luyên ái là hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng mà đây lại là nơi dùng để tu thân dưỡng tánh, làm vậy chẳng phải khiến cho người ta khó hiểu hay sao? Trong tâm tư của Dương Nô Chỉ, người xuất gia đáng lẽ phải là người lục căn thanh tịnh, chứ sao lại có thứ tình dục phàm trần như thế này? Hắn cho lấy máu của cả 9 ni cô trở về phòng kiểm tra ra nhóm máu, phát hiện trong đó thì có 3 người có nhóm máu O, có pháp danh lần lượt là Viên Giác, Viên Diệu và Viên Tính, đều là từ 2 tới 30 tuổi. Trước hết, hắn đề thẩm Viên Giác. Viên Giác này hiền như gốc gỗ, tướng mạo không tệ. Nếu như đã là người xuất gia, thì Dương Nô Chỉ miễn luôn cho họ khỏi phải quỳ, chỉ cần đứng để trả lời câu hỏi. Dương Nô Chỉ nhìn chừng chừng vào mắt của Viên Giác, thẳng thừng hỏi: Viên Tuệ, có phải là do người giết hay không? Câu hỏi đơn giản và trực tiếp, nhưng thường có thể nhận ra phản ứng của đối phương có bình thường hay không. Viên Giác cả kinh thất sắc, chặt tay thì lễ: Mô Phật, oan uổng, đại nhân. Bẩn ni làm sao có thể làm chuyện thương thiên hại lý đó được? Người xuất gia cần phải giữ giới, không được sát sinh. Vậy sao? Như vậy người nói, người là người nghiêm thủ thanh quy giới luật nhất của người xuất gia. Bận ni từ nhỏ đã xuất gia, chưa từng phá giới. Dương Nô Chỉ mỉm cười, thầm nghĩ với bộ dáng hiền từ như bụt của ngươi đây cũng có thể là thủ được cái gọi là thanh đăng cổ Phật lắm. Thế nhưng hắn vẫn hỏi: Vậy ngươi nhận thấy người nào trong các vị sư thái ở đây có khả năng giết người nhất? Viên Giác ngẩn người, tiếp đó cúi đầu chắp tay mô Phật. Bẩn ni không dám ước đoán, đây không phải là chuyện mà người xuất gia nên làm, và tuyệt không thể nào do người trong am ni cô chúng tôi làm, cũng có thể do là hương khách ở dưới núi lên làm, hoặc do tên gian dương đại đạo nào đó đi ngang. Bẩn ni thực sự không biết. Người chối sạch hết trơn. Được, vậy người nói xem, bình thường Viên Tuệ có thủ với ai không? À, vậy thì cô ta thường đối xử tốt với ai? Cái này, trong am ni cô chỉ có mấy người, bình thường ai nấy đều cố tâm tĩnh tu hành, không hề có nhiều lời nói thùa hay đùa cợt, do đó chẳng thể nói ai với cô ta có quan hệ đặc biệt. Hắc hắc, Giang Nô Chỉ cười cười. Người thật là một người tốt, ai cũng không muốn đắc tội ha. Cười lớn thêm vài tiếng, hắn đột nhiên đanh mặt bảo: Ta cần gì cái kẻ thật thà tốt bụng như ngươi? Hôm nay ngươi cần phải nói ai cùng với Viên Tuệ có mối quan hệ tốt hay không tốt. Nếu không, hắc hắc, tuy ngươi là người xuất gia, bổn quan vẫn có thể bắt ngươi hỏi tội. Viên Giác cúi người chắp tay: Đại nhân, bẩn ni thực sự không biết. Nói bậy bạ cái gì? Dương Nô Chỉ vỗ bàn. Viên Tuệ ở trên núi hơn cả tháng rồi, nhất mực ở trong am, nhất định là có quan hệ tốt với người này và không tốt với người kia. Sao lại sống hòa khí với tất cả mọi người như vậy được? Rõ ràng muốn bao che cho hung thủ, nói không chừng ngươi còn là đồng lõa của hung thủ nữa. Viên Giác nghe xong, Dương Nô Chỉ chụp cái mũ lớn như vậy lên đầu mình, sợ đến nỗi run bắn lên, vội vã xua tay. Đại nhân, oan uổng a. Ngươi cần phải nói ra, nếu không, bổn quan sẽ coi ngươi là kẻ đồng phạm tội và cùng bắt giam vào đại lao, từ từ tra hỏi sau. Ngươi cứ vào trong nhà lao đó mà tu hành cho tốt, nơi đó so với chỗ thâm sơn cổ tự này còn thanh tịnh nhiều hơn, không ảnh hưởng gì đến tu hành của ngươi cả. Dương Nô Chỉ cười ha hả, đột nhiên ngừng phát lại, đập mạnh lên bàn, đanh mặt hỏi: Người nói hay là không, bộ muốn vào sống trong nhà lao hả? Vẻ mặt Viên Giác vô cùng khổ não. tôi khai. Tuy là người xuất gia, nhưng dù sao nàng ta cũng là người, là một nữ nhân, cũng sợ bị giam vào đại lao, mất mặt với đời. Viên Giác ngẫm nghĩ, sau đó mới khai. Lúc Viên Tuệ mới lên núi, quan hệ rất tốt với Viên Thông, nhưng sau đó thì không còn tốt nữa. Còn Viên Tuệ mới đầu thì không tốt mấy với Viên Diệu, còn tranh cãi qua. Nhưng mấy ngày trước khi chết, hai người họ lại tốt với nhau. Như vậy là xong sao? Xem ra bộ quan đoán không sai. Ngươi thì ra là biết hết, nhưng chỉ muốn làm người thật thà tốt bụng. Dương Đô Trì vì chuyện mình dọa được một người một cách hiệu quả mà đắc ý dương dương, xoay đầu lại, nháy mắt với Liễu Nhược Băng, xong tiếp tục hỏi. Bọn họ tốt với nhau ra làm sao, rồi làm sao mà cãi nhau, kể rõ xem nào. Viên Giác đỏ mặt, cảm thấy hơi khó chịu vì nói xấu người khác ở sau lưng. Viên Tuệ và Viên Thông là đồng hương, do đó khi Viên Tuệ lên núi, khẩu âm của hai người khi nói chuyện tương đồng với nhau, cho nên khá gần gũi, thường ở chung với nhau, cùng ăn, cùng ngồi thiền, cùng xuống núi hóa duyên, nói cười cười rất thân mật. Thật ra thì làm cái gì cũng chung với nhau. Có lúc Viên Tuệ đêm về sợ mưa gió sấm chớp, còn gọi Viên Thông qua cùng ngủ chung. Vậy à? Như vậy có thể nói là bọn họ hình ảnh bất ly rồi. Đúng đúng, có thể tính là hình ảnh bất ly. Tuổi của Viên Thông thì lớn hơn một chút, thường chiếu cố Viên Tuệ, nói Viên Tuệ là tiểu muội muội của mình. Nhưng sau này không biết vì nguyên nhân gì hai người họ trở mặt với nhau. Viên Thông tìm Viên Tuệ nói chuyện, Viên Tuệ chẳng nói chẳng rằng suốt. Dù sao hai người cũng là khi căng khi hoãn, nhưng Viên Thông vẫn chiếu cố Viên Tuệ. Một lần có một vị hương khách nhìn thấy vẻ đẹp Viên Tuệ muốn chọc ghẹo, nhưng cuối cùng lại bị Viên Thông giáo huấn cho một trận nên thân. Dương Lô Chỉ hứng thú vô cùng. Vậy sao? Viên Thông này biết võ công à? Viên Giác ngẫm nghĩ. Nghe nói là có biết một chút, nhưng cụ thể thế nào thì Bẩn Ni không rõ, nhân vì Bẩn Ni không biết võ công. Nhưng mà sức lực của Viên Thông rất mạnh. Có lúc hai người họ tranh cãi đánh nhau, hai ba người chúng tôi ôm kéo lại cũng không nổi tỷ ấy. À, cô ta làm sao mà giáo huấn vị hương khách toàn tính chọc ghẹo Viên Tuệ? Đó là một gã ăn chơi ở dưới núi, nghe nói tên là Cáp Lôi, là một tên tiểu du côn. Ngày đó hắn mang thai hai tên đàn ông lên núi, vừa đúng lúc Viên Tuệ đi châm dầu cho các ngọn đèn trước tượng Bồ Tát. Tên ăn chơi đó đi khắp nơi dò hỏi Viên Tuệ, dường như là biết cô ta rất đẹp vậy. Cho nên sau khi tìm thấy Viên Tuệ rồi, liền kéo cô ta bắt không được xuất gia mà phải gả cho hắn làm tiểu thiếp. Dương Nô Trì liền nhíu mày. Có lẽ nào là thế, tên khốn này lớn gan quá rồi, đến chùa chiền để cướp người, chẳng lẽ không còn vương pháp nữa hay sao? Viên Giác cũng nói, đúng à, chúng tôi đều rất căm phẫn, nhưng ở trong thâm sơn cổ am này có ai vì chúng tôi mà ra mặt làm chủ. Người cứ nói tiếp đi, sau này ta tìm được Cáp Lôi, nhất định sẽ xử phạt hắn thật nặng, mang lại công bằng cho các ngươi. Đà tạ đại lão gia. Viên Giác cúi người thì lễ, sau đó nói tiếp. Lúc đó Viên Tuệ sợ đến nỗi khóc ré lên, mấy người chúng tôi đều lên ngăn trở, liền bị hai ba người bọn họ đánh ngã lăn quay. Chúng tôi chạy đi tìm Viên Thông. Lúc này thì ba người bọn Cáp Lôi đang định kéo Viên Tuệ rời khỏi chùa. Viên Thông cầm lấy một cây mộc côn chạy lên, chỉ cần mấy gậy đã đánh cho chúng ngã lăn quay. Cáp Lôi còn bị đánh biêu cả đầu. Viên Thông còn muốn trói chúng lại đưa lên quan. Bọn họ quỳ xuống đất cầu xin, lại quyên rất nhiều tiền dầu vừng để thắp đèn coi như bồi thường, cho nên Viên Thông mới tha cho họ. Giỏi, giỏi lắm, thật là đại khoái nhân tâm, Dương Nô Chỉ vỗ tay khen. Thật không ngờ nơi thâm sơn cổ tự này lại có được một vị hộ hoa anh hùng. À không, phải gọi là hộ hoa anh thư, à không, nên gọi là hộ hoa cần quắc. Chẳng quản là nói thế nào, hắn vẫn cảm thấy việc làm này có chút kỳ quặc. Viên Giác nói, đúng à, chúng tôi đều nói nhiều lần là có sự nhờ có Viên Thông, chứ nếu không thì những tên lưu manh này sẽ lên chùa kiếm chuyện nữa. Sự bảo hộ này rất khó có. Vậy tinh tử sư thái trụ trì trong am của các ngươi làm gì? Bà ta không biết võ công sao? Viên Giác lắc đầu. Không đâu, lúc chúng tôi đi báo cáo với phương trượng, người đã sợ đến toàn thân phát run, cho nên mới đi gọi Viên Thông đó chứ. Viên Thông, anh hùng cứu Mỹ. À không, anh thư cứu Mỹ. Viên Tuệ xem ra đã tha thứ cho Viên Thông chứ. Đúng à, chúng tôi lúc đó đều nghĩ như vậy, hơn nữa hai người họ là đồng hương. Nhưng thật không ngờ Viên Tuệ chỉ muốn đà tạ Viên Thông, còn tới lúc nào cũng trốn tránh nàng ta. Tôi còn thấy Viên Thông vì chuyện này mà lén khóc lóc. Thật chẳng hiểu bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì. Dương Nô Chỉ cũng tưởng không thông. Án theo đạo lý thì Viên Thông cứu Viên Tuệ. Viên Tuệ cũng không nên đối với cô ta như vậy. Nhất định là đã phát sinh chuyện gì đó thật đặc biệt, khiến cho Viên Tuệ chỉ có thể tránh né cô ta. Hắn lại hỏi, vậy tên ăn chơi chắc tán kia, hắn đâu, còn lên núi gây chuyện nữa không? Từ ngày đó đến giờ chưa hề đến nữa. Chúng tôi mới bắt đầu rất lo, nhưng sau đó không thấy Cáp Lôi lên núi kiếm chuyện nữa, nên dần dần an tâm, đều cho là y đã sợ Viên Thông. Từ sau, Tĩnh Tử Sư Thái còn để cho Viên Thông phụ trách an toàn ở trong am. Dân Nô Chỉ gật gật đầu, lại hỏi, vậy quan hệ của bọn họ sau đó thế nào, lại căng thẳng à? Cái này thì Bần Ni cũng không được rõ lắm, chỉ sợ phải tìm Viên Thông, hỏi thì mới biết. Bần Đạo chỉ biết hai người sau đó không nói chuyện. Mà không, chuẩn xác mà nói thì Viên Tuệ không nói chuyện với Viên Thông nữa. Như vậy là sao đây? Dân Nô Chỉ thầm nghĩ, có điểm giống như hai cô nhóc cãi nhau, tức khí cảnh bụng, nghỉ chơi với nhau vậy. Như vậy xem ra, hiểm nghi phạm tội đối với Viên Thông là lớn. Có lẽ hai người trở mặt trong quan hệ, Viên Thông trong lúc tức giận đã giết chết Viên Tuệ. Đối với mối tình đoạn bối, Dương Nô Chỉ chẳng hề nghiên cứu gì mấy, nhưng nó kịch liệt hơn tình yêu nam nữ chính rất nhiều. Nào là ân ân oán oán và không thể miễn được vì yêu mà thành hận, dùng đau thương tương kiến. Chỉ có thể điều tra, rốt cuộc là có chuyện gì thì mới biết được. Dương Nô Chỉ lại hỏi, Viên Tuệ vì sao lại cãi nhau với Viên Diệu? Viên Giác hồi đáp, Viên Diệu là người xinh đẹp văn nhã, tính cách có chút cô đơn, đối với ai cũng không thèm lý tới. Tôi có lần thấy Viên Tuệ tìm Viên Diệu nói chuyện, còn bị Viên Diệu mắng đuổi ra khỏi phòng. À, Dương Nô Chỉ chợt lấy lại hứng thú. Viên Diệu mắng đuổi Viên Tuệ đi, vì sao? Người đem chuyện đó kể lại chi tiết một chút. Cụ thể tôi không rõ, tôi nhớ dường như là 5-6 ngày trước, tôi đang ở trong thiền phòng uống trà niệm kinh văn, thì nghe Viên Diệu hét lên. Cô cút, cút ra ngoài ngay. Thanh âm đó rất lớn, tôi đi ra xem thì thấy Viên Tuệ mặt đỏ hồng từ trong phòng của Viên Diệu chạy ra. Viên Tuệ không nói gì sao? Không nói, chỉ đỏ mặt cúi đầu tiến vào thiền phòng của cô ta. Dương Nô Chỉ sờ cằm suy nghĩ, đối với một người xuất gia mà nói, thường sẽ không tùy ý xuất khẩu, nói nặng lời với người ta. Có thể nói với cái câu là cô cút, cút ra ngoài ngay, đuổi khách một cách nghiêm lệ như vậy thì nhất định là phát sinh chuyện gì đó, làm cho Viên Diệu phẫn nộ dị thường. Hắn lại hỏi, người biết Viên Diệu vì sao đuổi Viên Tuệ ra khỏi cửa không? Không rõ lắm, tôi cũng không tiện đi hỏi nên đành quay về phòng. Trước giờ, Viên Diệu khi nói chuyện đều không lễ mạo như vậy hả? Dương Nô Chỉ lại hỏi,